vang. Không phải ngươi trộm, này tân y phục là từ bầu trời rơi xuống không thành. Lão nương cho ngươi ăn cho ngươi mặc, chính là làm ngươi cái này tang lương tâm tới tai họa lão nương. Tối tăm nhà chính, Triệu thị mãnh một phách cái bàn, đem xiêm y ném đến Trương Tiểu Thảo dưới chân, hung tợn mà chỉ vào nàng quát mắng. Trương Tiểu Thảo đứng ở phía dưới, cảm giác được Triệu thị tận trời tức giận, nàng biết hôm nay việc này cần thiết giải thích rõ ràng, bằng không, trộm đạo mũ khấu ở nàng trên đầu, nàng cũng đừng tưởng ở cái này Trương gia thôn dừng chân. Trải qua này nửa năm tra tấn, nàng thật sâu mà hiểu biết đến ở cái này ra khó có thể dừng chân, phía trước nơi trốn nhường nhìn, là tưởng người một nhà hảo hảo ở chung, nếu nàng trả giá lại nhiều nỗ lực cũng đổi không trở về Triệu thị từ mẫu tâm, hồi kiếp trước ra đã là vô vọng, như vậy, nàng còn có cái gì hảo nhẫn, chẳng sợ bị đuổi ra ra môn, bằng vào chính mình một đôi tay, nàng cũng không tin sống không nổi, hiện tại nàng cũng coi như có chút tích tụ. Rời đi Trương gia, nàng cũng không đói chết. Quyết định chủ ý, Trương Tiểu Thảo đối tương lai tràn ngập hy vọng, trong trẻo đôi mắt, càng thêm nhấp nháy, cả người hơi thở đều thay đổi. Trương Bảo Châu thật sâu mà nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy giống như có thứ gì thay đổi. Nương, mặc kệ ngài tin hay không, ta thật sự không có lấy ngài tiền, ngài ra cửa đều là khóa cửa phòng, ta không có chìa khóa, lại. Như thế nào đi vào đi? Triệu thị áp lực tức giận nghe xong, nghĩ nghĩ, cảm thấy là không quá khả năng, kia chìa khóa nàng tùy thân mang theo, này nha đầu chết tiệt kia đích xác vào không được. Trương Tiểu Thảo thấy Triệu thị chần chờ, cũng không có đánh gãy, đang muốn tiếp tục lại nói, Trương Bảo Châu lại cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nương, này nhưng không nhất định, ngài cẩn thận ngẫm lại sắp ra cửa thời điểm, có phải hay không đã quên khóa cửa, ngài trở về thời điểm. Trên cửa có khóa sao? Triệu thị nghĩ nghĩ, khẳng định nói, nương đi lên là khóa môn, bất quá trở về thời điểm, khóa đầu không khép lại, khẳng định là kia lấy tiền người cậy ra khóa cửa. Nói xong lời cuối cùng, Triệu thị không cấm nghiến răng nghiến lợi, lại trừng mắt nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, trong lòng hận không được, kia chính là hơn 400 cái đồng tiền lớn A, đủ mua nhiều ít trứng gà A. Trương Tiểu Thảo nhìn trên bàn không có hư hao khóa, trong lòng ẩn có suy đoán, chỉ là không dám khẳng định, liền hỏi, nương, ngài tiền đều là đặt ở cùng nhau sao? Là toàn bộ trộm sạch sao? Như thế nào? Ngươi ước gì những cái đó tiền bị trộm sạch? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia ăn gì tâm nột? A, tâm tình vốn dĩ liền không tốt Triệu thị nháy mắt tạc mau, tưởng tượng đến bị trộm đi hơn 400 cái đồng tiền lớn, nàng liền đau lòng lấy máu. Trương Tiểu Thảo tại chỗ trúng đạn, đã vô lực phun không xong. Vô luận nàng làm cái gì nói cái gì, ở Triệu thị trong mắt, đều là dụng tâm kín đáo. Chỉ là hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, nghe Triệu thị ý tứ trong lời nói, người nọ chỉ là cầm một bộ phận tiền bạc, này thuyết minh căn bản là người trong nhà lấy. Nương, ta không phải ý tứ này, ngài ngẫm lại xem, này không phải là bên ngoài người tiến vào trộm, bằng không khẳng định sẽ toàn bộ lấy đi. Không đợi nàng nói xong, Trương Bảo Châu liền tiêm thanh ngắt lời nói, này tiền chính là ngươi lấy, hôm nay trong nhà cũng chỉ có ngươi một cái, còn có này tân y phục, không phải ngươi còn có ai. Đối mặt Trương Bảo Châu bôi nhọ, Triệu thị hồ nghi, Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ nhắm mắt, nếu không phải Trương Bảo Châu không có động thủ thời gian, cũng không có năng lực đem khóa mở ra, nàng cơ hồ đều phải tưởng nàng cầm tiền tới vu oan cho nàng. Ta có như vậy bổn sao? Cầm tiền liền đi mua xiêm oanh, những cái đó tiền đều là cha mẹ các ngươi vất vả tranh tới, nữ nhi trộm sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Còn có, cửa này khóa cũng không hư hao, liền biết là dùng thứ gì mở ra, nương cảm thấy ta có bổn sự này sao? Triệu thị nghe vậy, trong mắt hoài nghi phai nhạt chút, kỳ thật nàng trong lòng cũng rõ ràng, nha đầu này căn bản không cái này lá gan trộm tiền, chỉ là ngay từ đầu trong lòng sốt ruột, liền không có nghĩ lại. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, nàng trong lòng ẩn ẩn biết người kia là ai, lại không nghĩ thừa nhận. Trương Tiểu Thảo nhìn Triệu thị thần sắc, liền biết nàng trong lòng hiểu rõ, chỉ là nàng cũng biết, Triệu thị muốn giữ gìn người nọ, nàng cũng không thể dại dột nắm không bỏ, chọc giận Triệu thị. Trương Bảo Châu cũng không tính quá buồn, nhìn đến Triệu thị mịt mờ không rõ thần sắc, thực mau đoán được người nọ là ai, sắc mặt thay đổi vài biến, nhìn Trương Tiểu Thảo, thập phần không cam lòng. tầm mắt trong lúc lơ đãng dừng ở trên mặt đất kia kiện quần áo mới thượng, đôi mắt thoáng chốc sáng ngời. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được nàng ý đồ, lập tức liền phải nhặt lên xiêm y, lại chậm một bước, bị Trương Bảo Châu nhặt đi rồi. Liền tính ngươi không trộm tiền, này xiêm y ngươi nơi nào tới? Trương Bảo Châu tranh công dường như đem xiêm y đưa cho Triệu Thị, trừng mắt Trương Tiểu Thảo chất vấn nói. Hôm nay nàng không chỉ có tại đây nha đầu chết tiệt kia trước mặt ném đại mặt, còn bị cái kia Nguyên Nhã Lệ hung hăng mà nhục nhã một đốn, lại không gặp Triệu Nguyên ca ca, trong lòng chính đổ đâu. Nguyên Nhã Lệ nàng vô pháp thu thập, này nha đầu chết tiệt kia chính là dễ dàng thực. Liền ở Triệu Thị sắp phát tác khi, nguyên bản ở nhà bếp nấu cơm Lưu Thị đột nhiên tiến vào, nhìn đến Triệu Thị trong tay xiêm y, kỳ quái hỏi, nương, này xiêm y làm không hảo sao? Đây là ta cô cho ta ra tiểu muội làm, chỉ là làm nhỏ, ta liền lấy về tới cấp tiểu cô. Lưu Thị lời nói vừa ra, ba người đều ngây ngẩn cả người. Trương Tiểu Thảo cảm kích nhìn đại tẩu, Triệu Thị cùng Trương nãi nãi. Bất hòa, nếu nhưng có, nàng thật đúng là không nghĩ nói tình hình thực tế, nàng không lo lắng Triệu Thị sẽ đánh nàng, lại sợ Triệu Thị lấy này vì cớ, cố ý đi tìm Trương nãi nãi cha nhi, hiện tại đại tẩu đâu xuống dưới. Liền không cần lo lắng. Triệu Thị đích xác không nói gì thêm, tuy rằng không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là tóm lại là chiếm tiện nghi, này xiêm y cũng đáng 5-6 không cái đồng tiền lớn đâu. Chỉ có Trương Bảo Châu tức giận bất bình, hai mắt phẫn hận trừng mắt Trương Tiểu Thảo cùng Lưu Thị, hai người chỉ làm bộ không phát hiện, một đạo đi nhà bếp. Buổi tối, chờ Trương Đại Sơn phụ tử trở về cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm, Triệu Thị cũng không có nói trong nhà ném tiền sự. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết nàng là tính toán giấu hạ, dù sao cũng là nhi tử, lại là nàng thích cái kia nhi tử, tự nhiên là che chở. Trương Tiểu Thảo trong lòng cảm thán, nếu nàng là cái nam hài, nàng nhật tử có lẽ sẽ hảo quá nhiều, chỉ là từ Triệu Thị đối hài tử quản giáo tới xem, nàng lại thế bọn họ bi ai, không cấm nhớ tới kiếp trước nhìn đến quá một câu mỉm cười nói, thê không hiền, hòa cập tam đại. Trương Bảo Kim quá mức thành thật, căng không dậy nổi ra, Trương Bảo Ngân xảo quyệt lại làm gì gì không được, hiện tại còn dám trộm tiền, cũng không phải cái có thể căng môn hộ. Trương Sách Quý tuy rằng tiến tới, nhưng từ lần đó nàng đối Triệu Thị thái độ xem, có thể thấy được là cái không thế nào nhớ thân tình, đến nỗi Trương Tiểu Bảo, còn nhỏ, nàng khó mà nói, nhưng là tính tình thật sự không dám khen tặng. Trương Bảo Châu, lớn lên hảo, thêu sống hảo, nhưng là tâm cao ngất, nếu tương lai nhận rõ hiện thực còn hảo, bằng không, có hại còn ở phía sau. Nghĩ đến chính mình tình cảnh, Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nếu quyết định tỉnh lại lên, tự nhiên sẽ không giống phía trước như vậy mọi việc nhường nhìn. Cùng ngày, Trương Bảo Ngân đã khuya mới trở về, cũng không biết Triệu Thị đối hắn nói gì đó, chỉ là từ nay về sau mấy ngày, hắn không lại mấy ngày không về nhà, Triệu Thị lại trở về tranh nhà mẹ đẻ. Qua hơn 10 ngày, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử liền mang theo nữ nhi hấp tấp lại đây Triệu Thị nhà mẹ đẻ cha mẹ đều ở, phía trên có 3 cái ca ca, chất nhi chất nữ 10 vài cái, hôm nay tới chính là nàng đại tẩu Triệu Năm Thị cùng chất nữ Triệu Thúy Hoa. Triệu Năm Thị ước chừng 45 tuổi, dáng người đã mập ra, cái đầu thiên lùn, thoạt nhìn rất giống chỉ béo bí đao, một trương miệng, liền lộ ra mấy viên răng vàng khè. Từ nguyên chủ trí nhớ chung, Trương Tiểu Thảo biết đại cứu mẫu Triệu Năm Thị cũng không phải cái hiền lành trưởng bối, ai chiếm tiểu tiện nghi, mỗi lần tới Trương gia, đều phải thuận vài thứ trở về, lại lắm mồm, mọi việc ai xuất đầu, cơ hồ Triệu Kiều thôn mỗi hộ nhân gia đều bị nàng bố trí cái biến. Triệu Thúy Hoa là Triệu Năm Thị nữ nhi duy nhất, so Trương Tiểu Thảo đại một tuổi, diện mạo cùng dáng người đều cực kỳ giống Triệu Năm Thị, thả thập phần tham ăn, này không, mới vừa tiến Trương gia đại môn, liền thò án vào nhà khắp nơi vơ vét ăn. Tiểu Thảo, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đi nơi nào, còn không chạy nhanh đi cho ngươi mợ biểu tỷ nấu mấy cái ngọt trứng gà. Triệu Thị vội vàng mà lôi kéo Triệu Năm Thị đang muốn đi trong phòng nói chuyện, nhớ tới chính mình đây là có việc thác cho tẩu tử, vội vàng kéo ra giọng kêu lên, ngoài miệng nói hào phóng, trong lòng lại giống lấy máu dường như, 6 cái trứng gà, 12 cái đồng tiền lớn nột. Triệu Năm Thị vừa nghe, cười đến cùng giống đóa cúc hoa dường như, nha tảo đều lộ ra tới, đôi mắt mị thành một cái phùng, hiển nhiên thập phần vừa lòng. Trương Tiểu Thảo đang ở cấp chính mình giường phô thảo, phía trước khẩn cầu Trương Đại Sơn cho nàng lũy cái giường đất, chỉ là Triệu thị ngoài miệng đáp lời, lại chậm chạp không chịu lấy tiền đi mời người, hôm nay càng ngày càng lạnh, kia lánh ngạnh chăn bông căn bản không ấm. Á, nàng đành phải hơn nữa thật dày rơm dạ, còn không có phô xong, liền nghe được Triệu thị phân phó, vội vàng lên tiếng, tiếp nhận Triệu thị lấy ra 6 chỉ trứng gà đi nhà bếp. Trương Tiểu Thảo cầm trứng gà, ám đạo Triệu thị lúc này thật đúng là hào phóng, không chỉ có cho 6 chỉ trứng gà, vẫn là nấu ngọt, này đường lão quý, Trương gia chỉ có tới quan trọng khách nhân mới có thể nấu ngọt trứng gà, này Triệu Năm thị ở Triệu thị trong mắt nhưng không tính là quan trọng khách nhân, nhiều nhất chiêu đãi một bữa cơm, xem ra lần này là có việc cầu người. Thượng phòng này đầu, Triệu thị lôi kéo Triệu Năm thị ngồi ở trên giường, nóng bỏng nhìn nàng hỏi, thế nào? Đại tẩu bên kia nhưng có thích hợp. Triệu Năm thị lại không chút hoang mang xuýt một miệng trà, dùng phiếm dầu mỡ tay áo lau một phen khóe miệng, mới đắc ý nói, tự nhiên có ta ra ngựa, còn có thể tìm không ra người sao? Đây là ở khoe thành tích đâu. Triệu thị âm thầm bĩu môi, bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài, ngược lại khen, đó là, ai không biết đại tẩu là cái người tài ba a, chỉ là không biết kia cô nương như thế nào a. Triệu Năm thị trong lòng xoay mấy vòng mới nói, kia cô nương tất nhiên là cực hảo, bộ dáng đoan chính, tính tình nhu thuật, lật qua năm liền 15, nếu là các ngươi hai nhà nói hợp lại, sang năm mùa xuân là có thể tiếp trở về. Triệu thị vừa nghe, cảm thấy còn hành, bất quá này tổng muốn gặp đến nhân tài có thể định. Nàng đại tẩu kia há mồm, nàng nhưng không được đầy đủ tin, nếu không phải lão nhị bị người hỏng rồi thanh danh, không có bà mối tới cửa, phụ cận lại không cô nương nguyện ý gả cho hắn, nàng lại sao sẽ tìm này nhà mẹ đẻ đại tẩu. Nguyên bản còn tưởng chậm rãi xem, nhưng hôm kia đứa con trai cầm chính mình tiền đi ra ngoài trung trạ, nàng không thể không cho hắn chạy nhanh tìm cái tức phụ trở về, làm cho hắn thu hồi tâm. Triệu Năm thị nhà mẹ đẻ không ở này phụ cận, cho nên Triệu thị lần trước về nhà mẹ đẻ khẩn cầu lão nương hỗ trợ, làm Triệu Năm thị về nhà mẹ đẻ nhìn xem có hay không thích hợp cô nương nói cho Trương Bảo Ngân. Nấu hảo nước đường trứng gà, Trương Tiểu Thảo thịnh lên, bưng chén đi ra ngoài, chỉ là không đợi nàng bán ra nhà bếp, liền thấy một người hấp tấp xông tới, thiếu chút nữa đụng phải. Này chén cho ta, ngươi đem kia một chén cho ta nương đoan đi. Triệu Thúy Hoa không khách khí đoạt lấy Trương Tiểu Thảo trong tay chén, lỗ mũi hướng lên trời ném xuống một câu liền đi rồi. Trương Tiểu Thảo lười đến cùng nàng so đo, bưng một khát chén đưa đi thượng phòng. Triệu Thúy Hoa bưng trứng gà phanh phanh phanh gõ khai Trương Bảo Châu cửa phòng chui đi vào, dựa gần Trương Bảo Châu ở trên giường ngồi xuống, một bên nhìn nàng thêu lụa mặt túi tiền, một bên xôn xao ăn. Trương Bảo Châu nghe này giống chuồng heo phì heo thức ăn thanh âm, mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chỉ là này dù sao cũng là nàng biểu muội, cũng không thể trực tiếp mở miệng đuổi người. Triệu Thúy Hoa không hề sở giác, lớn giọng reo lên, biểu tỷ thêu thật là đẹp mắt, thêu hảo cho ta đi. Trương Bảo Châu không thể nhìn được nữa, này biểu muội thật chán ghét, nào có trực tiếp mở miệng cùng người muốn đồ vật. Nếu là còn nhỏ còn chưa tính, nhưng này đều 11 tuổi. Đây là muốn bắt đi cấp thêu phường, không thể cho ngươi. Triệu Thúy Hoa không làm, khóc la hét muốn đi tìm nàng nương. Trương Bảo Châu bị nháo không có biện pháp. Nếu là thường lui tới còn hảo thuyết, nhưng hôm nay nàng là biết đại cứu mẫu tới là vì sao sự tới, nương đã biết, vì nhị ca, khẳng định sẽ làm nàng đem này túi tiền cấp cái này không ra mặt biểu muội. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào tống cổ cái này phiền nhân tinh, đôi mắt trong lúc lơ đãng xuyên thấu qua cửa sổ, vừa lúc nhìn đến Trương Tiểu Thảo, chớp mắt, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Không phải ta không cho, này túi tiền thêu phường đều là hiểu rõ. Thiếu một cái, là muốn bồi tiền, như vậy đi, hôm kia cái Tiểu Thảo được một kiện tân y phục, hiện tại chính xuyên, ngươi đi muốn tới đi, kia nhan sắc khả xinh đẹp, ngươi ăn mặc khẳng định xinh đẹp. Triệu Thúy Hoa vốn đang không vui, nhưng vừa nghe thấy xinh đẹp, lập tức đổ vóc, thật sự, ta đây liền tìm nàng muốn đi. Triệu Thúy Hoa lớn lên không xinh đẹp, thậm chí có thể nói xấu, nhưng là lại cố tình thích trang điểm, nhận không ra người ra có thứ tốt, bằng không, nhất định nghĩ phát lộng tới một kiện giống nhau. Trương Tiểu Thảo mới vừa thượng nhà xí trở về, chuẩn bị tiếp tục đem trên giường dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là mới vừa đẩy ra kia phiến phá cửa, liền thấy Triệu Thúy Hoa chính cầm kia kiện tân y phục hướng trên người ngạnh bộ. Trương Tiểu Thảo áp lực phẫn nộ, nhìn ngơ ngẩn Triệu Thúy Hoa mỉm cười hỏi, biểu tỷ, ngươi cầm ta xiêm y làm cái gì? Trộm đồ vật bị phát hiện, Triệu Thúy Hoa mặt cũng chưa hồng một chút, ngược lại nắm chặt xiêm y đúng lý hợp tình hướng Trương Tiểu Thảo nói, cái này xiêm y ta thích, ngươi đến cho ta. Trương Tiểu Thảo bị khí cười, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Xem biểu tỷ nói, biểu tỷ thích, ta tự nhiên sẽ không luyến tiếc, chỉ là này xiêm y cũng không phải là đỉnh tốt, là thô vải bông, tháo đâu, giống biểu tỷ người như vậy, nên xuyên càng tốt vải dệt làm thành xiêm y, biểu tỷ nói có phải hay không? Triệu Thúy Hoa vốn dĩ chính là cái không đầu óc, nghe Trương Tiểu Thảo nói thành khẩn, tức khắc tin là thật, cảm thấy cái này biểu muội thực thuận mắt Bảo Châu biểu tỷ thuận mắt nhiều, biểu tỷ như vậy keo kiệt, liền cái túi tiền cũng không chịu cho nàng. Sờ sờ trong tay xiêm y, nàng cũng cảm thấy thực tháo tay, chính là lại cảm thấy quần áo nhan sắc hảo, mặt trên thêu hoa cũng đẹp, có chút luyến tiếc buông. Trương Tiểu Thảo nhìn ra nàng tâm tư, ra vẻ trong lúc lơ đãng cảm thán nói, ta nương nhưng đau tỷ của ta, tổng lấy lòng xem tế vải bông cho nàng làm xinh đẹp tân y phục, liền ở phía trước mấy ngày, lại làm một kiện, so với ta này đẹp nhiều, sờ lên hảo mềm mại, tỷ của ta đều luyến tiếc xuyên đâu. Triệu Thúy Hoa vừa nghe, hẹp hòi quang mang đại phóng, ghét bỏ đem tháo tay xiêm y ném cho Trương Tiểu Thảo, hấp tấp chạy. Trương Tiểu Thảo nhìn Triệu Thúy Hoa bóng dáng, trong lòng không có nửa phần hòa thủy đông dẫn áy náy, Triệu Thúy Hoa thế nhưng có thể chạy đến nàng này gian phá trong phòng trộm quần áo, nếu là không có Trương Bảo Châu xúi dục, đánh chết nàng, nàng đều không tin, nếu là nàng sinh sự trước đây, nàng cũng không cần lại cùng nàng khách khí, chỉ là, nàng không nghĩ tới, cái này việc nhỏ thế nhưng dẫn phát rồi mặt sau liên tiếp sự kiện, làm nàng không thể không cảm thán hiệu ứng bươm bướm uy lực chi cường đại trong phòng. Trương Bảo Châu gắt gao mà túm trước đó không lâu làm màu tím nhạt bộ đồ mới, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ khác đồng dạng túm xiêm y Triệu Thúy Hoa, thô bạo quát khe nói, cho ta buông tay, này quần áo là của ta. Gặp quỷ, nàng chỉ là đi ra ngoài một chút, không nghĩ tới vừa trở về liền nhìn đến cái này nha đầu thúi trộm nàng quần áo, thật là lòng tham không đủ, cầm cái kia nha đầu chết tiệt kia xiêm y, còn muốn bắt nàng. Triệu Thúy Hoa từ tìm ra cái này xinh đẹp xiêm y, sẽ không bao giờ nữa bỏ được buông tay, thấy Trương Bảo Châu gắt gao túm không cho, không cao hứng reo lên, dù sao ngươi quần áo nhiều, đưa một kiện cho ta đáng cái gì, lại làm cô mẫu lại cho ngươi làm là được, thật là keo kiệt. Trương Bảo Châu khí cực, nghĩ vậy biểu muội dĩ vãng đủ loại hành vi, tức khắc tức giận quần cuột, nói không lựa lời nói, lớn lên cùng heo giống nhau, cái này xiêm y cho ngươi mặc ngươi xuyên hà sao? Triệu Thúy Hoa ái mỹ, không thể gặp người khác nói nàng béo, vừa nghe biểu tỷ thế nhưng đem nàng so sánh heo, tức khắc tạc mao, ngươi quản ta ăn mặc há xuyên không dưới. Ta coi trọng chính là của ta, ngươi cấp cũng đến cấp, không cho cũng đến cấp, hừ. Dứt lời, trên tay dùng sức, liền phải đoạt lấy tới. Trương Bảo Châu nơi nào chịu như nàng nguyện, cái này xiêm y chính là nàng năn nỉ nương đã lâu, lại thức đêm làm hơn một tháng túi tiền khăn, nương mới cho nàng xả vài thước bố làm. Này vải dệt tuy rằng so ra kém Lâm Thi Nguyên kia 5 lượng bạc một kiện xiêm y, khá vậy hoa thật nhiều tiền, này lại là nàng cố ý phỏng kia kiện xiêm y hình thức làm, là mặc cho Triệu Nguyên ca ca xem. Lại sao lại tiện nghi cái này lòng tham không đủ biểu muội. Nhận thấy được Triệu Thúy Hoa tăng lớn lực đạo, trong lòng quính lên, theo bản năng không buông tay, túm càng khẩn, lo lắng quần áo bị xả hư. Trương Bảo Châu nôn nóng quát, ngươi cho ta buông tay, xả hỏng rồi ngươi bồi không dậy nổi. Triệu Thúy Hoa chính là cái hồn không tiếc, thấy Trương Bảo Châu nói như vậy, liền càng không nghĩ buông tay, hừ, dám mắng ta là heo, xả hỏng rồi ta phải không đến. Ngươi cũng đừng tưởng xuyên. Trong lòng như vậy nghĩ, trên tay không chỉ có không tùng, ngược lại hai tay tể thượng hướng phía chính mình kéo, túm Trương Bảo Châu một cái quyết liệt. Trương Bảo Châu không chịu buông tay, hai bên cùng kéo co dường như, chỉ là này xiêm y nơi nào chịu nổi hai người toàn lực lôi kéo, chỉ nghe xé lạp một tiếng, quần áo tức khắc biến thành hai nửa. Trương Bảo Châu ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nhìn trong tay nửa thanh xiêm y. Nàng tâm tâm quyến luyến xiêm y liền như vậy hủy hoại. hai mắt như thốt độc dường như bắn về phía đồng dạng sửng sốt Triệu Thúy Hoa, ngao, la lên một tiếng, nhào tới, nắm nàng tóc, một bên đánh một bên mắng, ta làm ngươi hủy hoại ta xiêm y, ngươi cái này so heo còn béo, so cóc còn xấu đồ vật, ta đánh chết ngươi. Triệu Thúy Hoa nhất thời không cha bị phiến vài cái tát, trên mặt đau đớn nói cho chính nàng bị đánh, từ nhỏ cũng chưa chịu qua đánh chửi nàng tức. Khắc tới hỏa khí, hẹp hòi trừng to, đầy đặn bàn tay đồng dạng hô hô hướng Trương Bảo Châu trên mặt tiếp đón đi. Ngươi cái này trang đại tiểu thư kỹ nữ, dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Hai người không ai nhường ai, từ trong phòng đánh tới nhà chính, lại từ nhà chính đánh tới trong viện, thét chói tai tức giận mắng thanh âm truyền khắp toàn bộ Trương gia, liền phụ cận hàng xóm đều kinh động, đều chạy đến sân cửa chiều Trương gia trong viện nhìn xung quanh, nghị luận sôi nổi. Còn ở thượng phòng thương lượng sự tình Triệu thị cùng Triệu năm thị cũng bị kinh động, hai người nghe được từng người nữ nhi khó nghe chửi bậy thanh, đồng thời đen mặt, vội vàng đứng dậy mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo trăm triệu không thể tưởng được, trước mặt ngoại nhân trang hiền thục Trương Bảo Châu thế nhưng sẽ bởi vì một kiện xiêm y biến thành người đàn bà đanh đá giống nhau, nhìn ôm ở trên mặt đất lăn lộn, tư đánh khí thế ngất trời hai người, nàng đều ngượng ngùng tiến lên khuyên can. May mắn đại tẩu mang theo tráng tráng về nhà mẹ đẻ, bằng không làm sợ hài tử liền không hảo. Trương Tiểu Thảo ác thú vị tưởng. Trương Bảo Châu một thân chật vật, tóc bị xả tan khoát trên vai thượng, trên mặt sưng đỏ một mảnh, còn có vài đạo móng tay quát thương vệt đỏ, khóe miệng cũng xé rách, chính thấm huyết, một thân tám phần tân xiêm y cũng bị xé rách. Triệu Thúy Hoa cũng hảo không đến chỗ nào đi, tuy rằng sức lực so Trương Bảo Châu lớn rất nhiều, chính là thân cao chênh lệch làm nàng ăn không nhỏ mệt. Trương Tiểu Thảo không tính toán đi lên can ngăn, đứng ở một bên rất là nôn nóng khuyên bảo, đã đánh đỏ mắt hai người căn bản không để ý tới nàng. Khóe mắt thoáng nhìn hoảng loạn chạy tới Triệu thị cùng Triệu năm thị, Trương Tiểu Thảo trong lòng vừa động, giả ý tiến lên lôi kéo hai người, ý đồ tách ra các nàng, chỉ là nàng tiểu cánh tay tế chân nhi, nơi nào xả khai, ngược lại bị hai người đụng vào trên mặt đất. Trương Tiểu Thảo giả vờ ngã xuống đất, nửa ngày khởi không tới, thấy Triệu thị các nàng ra nhà chính lại đây, vội vàng nôn nóng hô, nương, đại cứu mẫu, các ngươi tới thật tốt quá. Biểu tỷ muốn tỷ tỷ xiêm y, tỷ tỷ chưa cho, hai người liền đánh nhau rồi, các ngươi mau kéo ra các nàng đi. Trương Tiểu Thảo một câu liền nói ra hai người đánh nhau nguyên nhân, đây là nói cho Triệu thị các nàng nghe, đến nỗi bên ngoài hàng xóm cũng nghe thấy, muốn nghĩ như thế nào, liền không liên quan chuyện của nàng. Kia chị dâu em chồng hai người xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, bất chấp truy cứu ai đúng ai sai. Vội vàng tiến lên kéo ra từng người hài tử. Trương Bảo Châu đột nhiên bị kéo ra, thét chói tai múa may đôi tay, còn muốn nhào qua đi, lại bị Triệu thị gắt gao lôi kéo, không động đậy đến. Triệu Thúy Hoa cũng bị Triệu năm thị lôi kéo, tránh thoát nàng nương, không cam lòng xông lên trước đạp Trương Bảo Châu một chân, không đợi đá ra để nhị chân, lại bị túm trở về. Triệu Thúy Hoa, ngươi tiện nhân này, các ngươi một nhà tất cả đều là thích chiếm tiện nghi, không biết xấu hổ tiện nhân. Trương Bảo Châu ăn mệt, ở Triệu thị trong lòng ngược dãy rùa không khai, tức giận đến không quan tâm chửi ầm lên, tức khắc thọc tổ ong vò vẽ. Triệu năm thị nguyên bản nghe được Trương Tiểu Thảo nói chính mình nữ nhi muốn này cháu ngoại gái xiêm y, hai người mới đánh lên tới, vốn định bóc quá liền tính, không nghĩ tới này cháu ngoại gái thế. Nhưng làm trò nàng cái này mợ mặt như thế chửi rủa các nàng một nhà, vốn dĩ hắc ỉu mặt trở nên càng thêm đen. Lại nhìn đến nữ nhi như thế chật vật, tức khắc phát hỏa, vỗ đùi đặt mông ngồi dưới đất hô, ai nha, ta thiên nột, vì nhà các ngươi thảo không tức phụ nhị lang, ta sáng sớm đại thật xa chạy tới, nữ nhi thế nhưng bị đánh thành như vậy, toàn gia già trẻ lớn bé còn bị này ruột thịt cháu ngoại gái mắng làm tiện nhân, đây là cái gì thân thích a? Đáng thương ta cha mẹ chồng. Một lòng nhắc mãi nữ nhi cháu ngoại, làm ta cấp nhị cháu ngoại trai tìm tức phụ. Lại là không được hảo a. Triệu thị nguyên bản tức giận nữ nhi nói chuyện không trải qua đại não, liền nàng nghe xong đều sinh khí, đang nghĩ ngợi tơi muốn như thế nào cứu lại, nghe xong đại tẩu nói, tức khắc cũng đen mặt. Đại tẩu, ngươi lời này liền chu tâm. Việc này vốn là tiểu hài tử đùa giỡn ngoạn nhi, nhà ta Bảo Châu ta biết, nàng nói lời này cũng không phải có tâm, nếu không phải Thúy Hoa muốn cướp nàng tân y phục, nàng còn có thể động thủ. Còn dám châm chọc nàng nhi tử tìm không ra tức phụ, nhà ngươi nữ nhi vẫn là cường đạo đâu. Triệu Năm Thị sau khi nghe xong, có chút xuống đài không được, thầm mắng Triệu Thị không cho mặt nàng. Nhiều người như vậy nghe, nàng là tưởng hủy hoại nàng nữ nhi danh dự sao? Nhà mình nữ nhi bị đánh, người một nhà bị mắng, nàng chẳng qua là nói vài câu, chẳng lẽ còn không cho nàng hết giận không thành? Hừ, ngươi nhi tử việc hôn nhân còn phải dựa ta, ta cũng không tin ngươi có thể vì này việc nhỏ xé rách ra mặt. Tiểu cô lời này liền sai rồi, ta này làm mợ cũng là vì cháu ngoại gái hảo, cháu ngoại gái một ngày nào đó là phải gả đến nhà người khác làm tức phụ, như vậy không giáo dưỡng, liền tính gả đi ra ngoài, cũng là ném ngươi Trương gia thể diện, ta đây là ở giáo nàng. Bảo Châu là nữ nhi của ta, không cần ngươi dạy, ngươi vẫn là trở về hảo hảo giáo ngươi kia ái trộm đồ vật khuê nữ đi. Triệu Thị khí choáng váng đầu, nói không lựa lời phản kích trở về. Bảo Châu chính là nàng phụng ở lòng bàn tay trưởng thành, nữ nhi tất nhiên là ngàn hảo vạn hảo, kia chính là nàng cả gia đình hy vọng, sao lại chịu đựng Triệu Năm Thị như vậy nói nàng. Này nếu là truyền ra đi, nhà nàng Bảo Châu nhưng không phải hủy hoại. Triệu Năm Thị nghe vậy, tức giận đến từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Triệu Thị cái mũi, nước miếng phun nàng vẻ mặt, hảo, hảo, hảo, ngươi không cảm kích, liền bản thân tìm con dâu đi, về sau nhà ngươi có việc, đừng cầu đến Triệu gia tới. Thúy Hoa, còn không cùng nương về nhà, còn chờ ai mắng đâu. Dứt lời, túm đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ Triệu Thúy Hoa nổi giận đùng đùng đi rồi. Triệu Thị nhìn Năm Thị mẹ con bóng dáng, lúc này mới hối hận, vốn dĩ không phải bao lớn sự, hiện tại hảo, đem đại tẩu đắc tội, nhị nhi hôn sự lại không được, nghĩ đến nhi tử, nàng cũng bất chấp mặt mũi không mặt mũi, vội vàng kêu đuổi theo. Trương Tiểu Thảo nhìn đuổi theo ra đi Triệu Thị, có chút há hốc mồm nhi, sự tình sao biến thành như vậy đâu. Xem náo nhiệt người thấy không diễn nhưng nhìn, cũng sôi nổi tan, chỉ là top 5 top 3 nghị luật, này phụ cận liền 4 cái thôn, ngày thường cũng không gì náo nhiệt xem. Hôm nay Triệu Thị cùng nhà mẹ đẻ đại tẩu bởi vì hài tử nháo phiên, việc này nhưng thật ra cái lời hay đầu. Người đều đi rồi, trong viện cũng chỉ dư lại Trương Tiểu Thảo cùng vẻ mặt âm trầm Trương Bảo Châu. Trương Tiểu Thảo thấy không có việc gì, đang định đi đem chính mình chăn ôm ra tới phơi phơi, đi ngang qua Trương Bảo Châu khi, lại bị nàng kêu ở. Là ngươi nói cho cái kia tiện nhân nói ta có tân y phục đi. Trương Tiểu Thảo xoay người, nhàn nhạt nhìn nàng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Trương Bảo Châu nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng đạm nhiên, không có một chút sợ hãi chi sắc khuôn mặt nhỏ, trong lòng tức khắc nói không nên lời quái dị, này nha đầu chết tiệt kia thật sự không giống nhau, nếu là trước đây, nàng đã sớm run bần bật, căn bản không dám dùng như vậy ánh mắt xem nàng, chính là hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, cái này đứng ở nàng trước mặt muội muội như thế xa lạ. Nghĩ đến đây, Trương Bảo Châu thập phần không mau, nàng căn bản không xứng có được như vậy ánh mắt, nàng hẳn là sống ở nàng bóng ma dưới, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Trương Tiểu Thảo nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng Trương Bảo Châu, trong đầu đột nhiên nhảy ra một vấn đề, không cấm buột miệng thốt ra, tỷ tỷ, ngươi vì sao như thế chán ghét ta? Chúng ta là thân tỷ muội không phải sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng không cấm ngơ ngẩn, nàng cũng không có muốn hỏi vấn đề này, là nguyên chủ vẫn luôn muốn biết đến sao? Nàng tiếp thu nguyên chủ sở hữu ký ức, bao gồm, thật lâu xa những cái đó vụn vặt ký ức, ở nguyên chủ khi còn nhỏ, Trương Bảo Châu đối nàng tuy nói không tốt nhất, lại nhiều nhất chỉ là không để ý tới. Cũng không biết nói từ khi nào khởi, nàng liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào nguyên chủ, luôn là khơi mào nguyên chủ cùng Triệu Thị mâu thuẫn, lệnh Triệu Thị càng ngày càng chán ghét nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng yếu đuối. Trương Bảo Châu cũng ngây ngẩn cả người, rồi sau đó châm chọc rồi lại thê lương nhìn nàng một cái, non nớt trên mặt tràn đầy phức tạp chi sắc, căn bản không giống 12 tuổi hài tử. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ha ha, ngươi có biết hay không, cha cùng nương không thích nữ nhi, nhưng ta và ngươi đều đúng vậy, chỉ có ngươi càng chán ghét, bọn họ liền càng có thể phát hiện ta hảo, liền sẽ càng thích ta, mà ngươi, vĩnh viễn chỉ xứng sống ở ta quang hoàn hạ, tất cả mọi người chỉ biết ta Trương Bảo Châu, mà ngươi, chỉ có thể giống căn thảo giống nhau bị dẫm đạp. Trương Tiểu Thảo nghe xong này phiên lời nói, kinh hãi không thôi, này vẫn là người sao? Ích kỷ liền chính mình thân muội muội đều có thể lấy đảm đương đá kê chân. Cha mẹ đã đủ thích ngươi, coi trọng ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Chẳng lẽ ngươi liền trước nay không đem ta làm như muội muội? Trương Bảo Châu khinh thường nhìn nàng một cái, nàng trước nay cũng chưa đem cái này lại gầy lại vô dụng nha đầu làm như chính mình muội muội, càng sẽ không chịu đựng nàng chia sẻ cha mẹ đối nữ nhi nguyên bản liền rất thiếu chú ý. Nếu năm đó không phải cái kia đạo cô cho ta phê mệnh, nói ta có đương cáo mệnh phú nhân mệnh, cha mẹ chỉ sợ đều sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái, có ngươi ở, ta vĩnh viễn đều không phải bọn họ nữ nhi duy nhất. Không phải duy nhất, lại như thế nào có vẻ chân quý. Từ nàng hiểu chuyện sau, bên tai trước nay đều là nương lải nhải nhắc mãi, chỉ làm nàng đãi ở nhà hảo sinh học kim chỉ, cũng không cho nàng xuống đất làm việc nhà, dưỡng một đôi tay, còn làm nàng nhớ rõ trong nhà hảo, làm nàng sau này chớ quên nhà mẹ đẻ người. Lúc ấy có rất nhiều sự đều không rõ, sau lại lớn, đối lập muội muội, nàng mới biết được, nương đối nàng hảo, cũng là có đại giới. Nếu tương lai nàng quá không tốt, nương chỉ sợ thấy đều không nghĩ nhìn thấy nàng. Trương Tiểu Thảo đã không biết nói cái gì cho phải, Trương Bảo Châu là ích kỷ, nhưng không có ai sinh hạ tới chính là như vậy, nàng cũng bất quá 12 tuổi, lại sớm học xong tính kế, nguyên chủ cũng đã chết, bị cái này vặn vẹo gia đình giết chết, này hết thảy đến tột cùng là ai sai. Ngày đó, Triệu Thị không có thể truy hồi Triệu Năm Thị, ngược lại lại ở thôn đầu đại xảo một trận. Hoàn toàn đem Triệu Năm Thị cấp đắc tội, sau khi trở về, lần đầu tiên hung hăng mà mắng Trương Bảo Châu một đốn, Trương Bảo Châu vào lúc ban đêm liền cơm cũng chưa ăn. Trương Đại Sơn trở về biết chuyện này sau, không nói thêm gì, chỉ là làm Triệu Thị dẫn theo lễ vật mang Trương Bảo Châu về nhà mẹ đẻ cấp Triệu Năm Thị nhận lỗi, lại bị Triệu Năm Thị không âm không dương thứ đã trở lại. Liền nàng cha mẹ cũng chưa cho nàng hòa nhã. Triệu Thị sau khi trở về liền vẫn luôn mặt âm trầm. Người trong nhà đều thật cẩn thận, Trương Tiểu Thảo cũng không dám ở lúc này hướng trên núi đi, tỉnh Triệu Thị lấy cái này đương lấy cớ tìm nàng hết giận. May mà Triệu Thị áp suất thấp cũng không liên tục mấy ngày, thực mau mà, Triệu Thị lại lần nữa đầu nhập đến tìm con dâu đại kế chung, chỉ là không đợi nàng tìm hảo bà mối, liền đã xảy ra một chuyện lớn, đánh toàn bộ Trương gia. Một cái trở tay không kịp Trương gia sốt ruột sự vẫn chưa ảnh hưởng đến Trương Tiểu Thảo hảo tâm tình. Phía trước Trương nãi nãi lại mua vài lần thỏ ra, được 6 lượng nhiều bạc, hơn nữa bán đi Lộc Nhung cùng Lộc Tiên đoạt được 10 lượng bạc cùng với phía trước 3 lượng nhiều bạc. Hiện tại, nàng đã có gần 20 lượng bạc, này đối với nông hộ nhân gia tới nói, tính thật là một bút không nhỏ cự khoản, toàn bộ Trương gia đều không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy bạc. Tới, 10 tháng thiên cứ việc không có hạ tuyết, nhưng đã đánh sương, sớm muộn gì lánh lợi hại. Trương nãi nãi ra tỏi miêu cũng đã lớn lên lão dài quá, qua mấy ngày liền có thể cầm đi chợ mua, này lệnh tổ tôn hai cực kỳ cao hứng. Bởi vì thiên lãnh duyên cớ, rất nhiều động vật đều ngủ đông, mà không ngủ đông thỏ hoang cũng cực nhỏ ra tới hoạt động, bởi vậy hiện tại cũng không có gì thu hoạch, Trương Tiểu Thảo vẫn là hướng trong núi chạy, lại không hề tìm kiếm con thỏ tung tích, mà là ở khe núi nguồn nước chỗ đào một ít tiểu bẫy dập, kỳ vọng có thể bắt được chút thỏ hoang. Ra sơn dương gì đó, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, phụ cận cũng có nông hộ nhân ra sẽ đào bẫy dập đánh bữa ăn ngon, chỉ là bọn hắn không dám thâm nhập trong núi, mà lấy săn thú mà sống thợ săn khinh thường này đó vật nhỏ, thường thường sẽ hướng núi rừng chỗ sâu trong đi gõ mõ cầm canh đại càng đáng giá ra hỏa. Trương Tiểu Thảo không dám hướng núi sâu chạy, nhưng là ở núi sâu bên cạnh khe núi bên, đào mấy cái bẫy dập lá gan vẫn phải có. Hơn nữa gần nhất Triệu Thị khắp nơi thác bà mối, cũng không công phu tìm cha, mà từ ngày đó nói khai sau, cũng không biết cái gì nguyên nhân, Trương Bảo Châu cũng không lại hướng Triệu Thị cáo trạng. Bởi vậy, mấy ngày nay nhưng thật ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ cần nàng không trì hoãn trong nhà việc, cũng không ai đi quản nàng làm cái gì. Hôm nay, Trương Tiểu Thảo lại lần nữa vào núi, liên tiếp xem xét 3 chỗ bẫy. Dập, bẫy dập mặt trên hờ khép bùn xa cỏ dại nhưng thật ra động. Hố khẩu cũng có động vật dãy rùa dấu vết, chỉ là bẫy dập quá thiển, không có thể vây khốn chúng nó. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng chưa từng có nhiều để ý, chỉ là đương nàng tới gần đệ tứ bẫy dập, nhìn đến trống trơn hố khẩu, lại nghe được bên trong truyền ra động tĩnh khi, nàng tâm hung hăng nhảy lên vài cái. áp lực nội tâm kích động, Trương Tiểu Thảo tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, hố, nằm một con đỉnh. Đầu trường một đôi tiểu giác, bụng cổ đến lão cao sơn dương, lại là chỉ mang thai mẫu dương. Ha ha, trời cao vẫn là rất dày ái nàng sao? Trương Tiểu Thảo trong lòng kích động không thôi, giá sơn dương a, vẫn là chỉ mang thai giá sơn dương, xem nó bụng, hẳn là mau sinh, cũng khó trách sẽ nhảy không ra bấy dập. Kia mẫu dương nghe được động tĩnh, một đôi tinh lượng đôi mắt cảnh giác nhìn Trương Tiểu Thảo, dãy rùa đứng lên, trong miệng phát ra thê lương mị mị thanh. Trương Tiểu Thảo nghe thế mị mị tiếng kêu, lại nhìn nó cổ khởi cái bụng, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, không cấm nguyên thanh nói, ngươi cũng đừng kêu, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Chỉ là kia mẫu dương điểu cũng chưa điểu nàng, ở nhỏ hẹp hố, bực bội đặng tứ chi. Trương Tiểu Thảo có chút khó xử nhìn nó, này muốn như thế nào lộng đi lên a? Gia hỏa này ít nói cũng có trên dưới 100 tới cân, liền tính hai cái nàng đều lộng không ra, sớm biết rằng như vậy, liền không nên ngăn cản. Trương nãi nãi cùng nhau tới, nghĩ nghĩ, chỉ có thể trở về tìm Trương nãi nãi hỗ trợ, chỉ là nàng mới vừa đi rời núi, liền gặp một cái nàng cho rằng không có khả năng tái kiến người. Người nọ ở quay đầu nhìn đến nàng trong nháy mắt, cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Là ngươi, ngươi lại đi trong núi, nhà ngươi người không sợ ngươi gặp được nguy hiểm sao? Lâm Triệu Nguyên nhìn cái này ít thấy quá một mặt, lại cho hắn lưu lại khắc sâu ấn. Tượng nữ hải, không cấm dẫn đầu ra tiếng, trong lời nói mang theo hiếm có quan tâm. Ân, ta không có đi núi sâu, chân của ngươi hảo. Trương Tiểu Thảo tuy rằng vội vã đi Trương nãi nãi ra, nhưng cũng không hảo không để ý tới người, hơn nữa vẫn là đối nàng toát ra quan tâm người, vì thế cũng khách khí hỏi một câu. Đã hảo, này thật đúng là muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói cột lấy kia gậy gỗ có lợi thương thế, không có khả năng sẽ tốt nhanh như vậy. Lâm Triệu Nguyên lại bởi vì nàng này tầm thường một câu, cảm thấy mạc danh nhảy nhót, khóe môi hơi xả, lộ ra thanh nhã tươi cười, ngữ điệu nhẹ nhàng trả lời nói. Trương Tiểu Thảo nhìn trên mặt hắn tươi cười, trong mắt thượng quá kinh diễm, quả nhiên, khí chất hảo, diện mạo người tốt cười rộ lên, càng thêm đẹp. Này không có gì, nếu không phải ngươi tin tưởng ta, cũng không thể tốt nhanh như vậy. Lâm Triệu Nguyên nghe được ớt thiết, càng thêm cảm thấy nha đầu này khó được. Hai người lại hàn huyên vài câu, chỉ là Trương Tiểu Thảo lại có chút không kiên nhẫn, nàng lo lắng thời gian lâu rồi, kia mẫu dương sẽ đưa tới khác con mồi, nếu là đem lang cấp đưa tới, nàng liền thật sự muốn khóc. Lâm Triệu Nguyên nhìn ra nàng thất thần, liền hỏi, ngươi có việc gấp, muốn ta hỗ trợ sao? Trương Tiểu Thảo vừa nghe, ánh mắt sáng lên, cảm thấy làm người này hỗ trợ cũng không tồi, kia mẫu dương thực trọng. Liền tính nàng cùng Trương nãi nãi cùng nhau, thật đúng là không nhất định có thể lộng trở về, mà hắn hẳn là biết võ công, sức lực cũng nên không nhỏ. Chỉ là, nàng không nghĩ làm người trong thôn biết, càng không nghĩ làm Trương gia biết kia dương là nàng bắt được, vì thế nhìn hắn một cái, thận trọng nói, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, trong mắt phiếm tinh mang, bị người tín nhiệm cảm giác thật tốt. Đương nhiên, ta đường đường nam tử hán, há là kia chờ loạn khua môi múa mép phụ nhân. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, không khỏi bĩu môi, ái loạn khua môi múa mép không ngừng là phụ nhân đi. Bất quá cũng lười đến cùng hắn cái cò này không dinh dưỡng đề tài. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, đương Lâm Triệu Nguyên biết được nha đầu này bắt được một con giã sơn dương khi, trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nha đầu này thật đúng là hảo bản lĩnh. Đúng rồi, ta cũng không biết tên của ngươi, ngươi kêu gì? Là Hoàng Hoa Thôn người sao? Ta là chân núi Trương Gia Thôn, kêu Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo đúng sự thật trả lời, này cũng không có gì hảo dậu diếm. Lâm Triệu Nguyên trên mặt lại lần nữa hiện lên dị sắc, nguyên lai nàng chính là Trương Tiểu Thảo, chính là thoạt nhìn cùng người khác nói thực không giống nhau a. Trương Tiểu Thảo không chú ý tới hắn thần sắc, chỉ là nhanh hơn nện bước hướng khe núi bấy dập nơi đó đi đến. Lâm Triệu Nguyên cũng không nói thêm nữa cái gì, một đường theo sát nàng. Hai người phí chút sức lực mới đưa mẫu dương lộng ra tới. Trương Tiểu Thảo dùng dây thừng bộ ở nó cổ, ý đồ nắm nó trở về, nể hà ra hỏa này bốn chân chống đất, chết cũng không chịu dịch một bước. Hai người vô pháp, đành phải cột lấy nó bốn chân, một đường đi, một đường nghỉ nâng trở về. Nguyên bản Trương Tiểu Thảo còn lo lắng trên đường sẽ bị các hương thân nhìn đến, nhưng dọc theo đường đi liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy, đi vào Trương nãi nãi ra, viện môn thượng lại treo một phen khóa. Trương Tiểu Thảo trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, Trương nãi nãi lúc này hẳn là ở nhà A. Lúc này, nàng căn bản không biết, Trương gia hiện tại loạn thành một nồi cháo, cơ hồ toàn bộ Trương gia thôn người đều xem náo nhiệt đi lúc này, Trương gia không tính rộng mở trong viện, chen đầy hương thân, mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng nghị luận sôi nổi. Giữa sân, Triệu thị chỉ vào một cái thân hình nhu nhược, mặt trắng tiếu lệ, sơ phụ nhân đầu nữ tử, hung tợn mà mắng, ngươi cái này khắc phu hồ ly tinh, đừng tưởng rằng trong lòng ngược sủy loại, liền tưởng tiến lão nương ra môn, loại này không chừng là ai nghiệt chủng, tưởng hướng ta nhị lang trên người vu oan, không có cửa đâu. Mắng xong, đôi mắt còn oán độc nhìn chằm chằm hoàng thị chưa nổi lên bụng nhỏ liếc mắt một cái, hận không thể nhìn chằm chằm xuyên. Hoàng thị làm như bị Triệu thị nhục mà, đả kích bất kham gánh nặng giống nhau, tinh nước mắt điểm điểm, lung lay sắp đổ, bị chính mình nương Lý thị đỡ mới không ngã xuống. Đứng ở hoàng thị bên người hai gã thân cao má đại nam tử Hoàng Đại Long, Hoàng Đại Hổ thấy nhà mình muội tử bị Triệu thị như thế nhục mà, tức khắc phát hỏa. Lão đại Hoàng Đại Long tiến lên hai bước, tới gần Triệu thị, khí thế áp người quát, ta phi, Triệu thị, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình nhi tử là cái thứ gì, nếu không phải hắn dây dưa hiết bức ta muội tử có thể ủy thân cho hắn, ngươi dám không dám làm kia súc sinh ra tới, chúng ta trước mặt mọi người rằng có. Một bên Hoàng Đại Hổ cũng không hảo tin tức nói tiếp, ta muội tử trong bụng oa nhi không phải hắn loại, hắn làm gì trốn ở trong phòng không ra. Lão tử xem, hắn chính là trột dạ. Triệu thị bị này hung thần ác sát hai anh em vũ nhục chèn ép, tức khắc không có ngôn ngữ, nàng biết này huynh đệ hai người nói đều là sự thật. Chính là làm nàng đồng ý một cái quả phụ vào cửa, quả thực so nuốt ruồi bò còn khó chịu. Hừ, các ngươi toàn ra chiều lão nương nhi tử trên người bát nước bẩn, bằng gì còn muốn cho hắn ra tới cho các ngươi vả mặt, lão nương nói cho các ngươi. Nhị lang là tuyệt không sẽ cưới một cái quả phụ. Nàng đem nhị lang nhốt ở trong phòng, chính là không nghĩ hắn ra tới chuyện xấu. Chỉ là Triệu thị này chơi xấu nói căn bản lay động không được Hoàng gia huynh đệ. Hoàng Đại Long lạnh lùng nói, vốn dĩ chúng ta nhớ tất cả mọi người đều là quê nhà hương thân, không nghĩ nháo đại, nếu các ngươi không nhận, chúng ta cũng không sợ cái gì, cùng lắm thì, chúng ta công đường thượng thấy, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Người này vật chứng chứng đều ở, ngươi Trương gia như thế nào quỵt nợ. Triệu thị sắc mặt biến đổi lớn, một đôi mắt nhỏ thô bạo nhìn chằm chằm Hoàng gia người, lại không dám lại càn quấy. Tối hôm qua nhị lang lại không về nhà, nàng vốn tưởng rằng đi trấn trên chơi, kết quả hôm nay sáng sớm lại bị người phát. Hiện từ Hoàng quả phụ ra tới, lần này tử liền nổ tung nổi, Hoàng quả phụ mang theo lão nương huynh trưởng nhào tới cửa tới, Trương gia mặt mũi đều cấp mất hết. Mọi người nghe xong huynh đệ hai người nói, lại nhìn Triệu thị sắc mặt, trong lòng biết này Hoàng quả phụ trong bụng oa nhi tám phần thật là Trương nhị lang, bằng không, này ngày thường cơ hồ không ra đại môn, lại thành thật Hoàng thị, sao dám mang theo huynh trưởng lão nương nhào tới cửa. Muốn ta nói, này, núi lớn ra làm thật quá đáng, tuy nói kia Hoàng quả phụ không phải Hoàng hoa khuê nữ, nhưng người ta đều hoài nhà hắn loại, sao còn không nhận chướng đâu. Này Hoàng gia nếu là nháo đến quan phủ, cáo nhà hắn nhị lang gian dâm, chỉ sợ này nhị lang là muốn ăn lao cơm. Ai nói không phải đâu, này quả phụ tái giá không có gì, nếu này nhị lang không thành thân, dứt khoát cưới nhân ra không phải giai đại vui mừng, làm gì muốn nháo thành như vậy. Hừ, muốn ta nói, này quả phụ xứng tên du thủ du thực vừa lúc, này Triệu thị trướng mắt nhân ra. Nhưng nàng bản thân cũng không nhìn xem nhà mình nhi tử là cái thứ gì, nhà ai Hoàng hoa khuê nữ sẽ gả cho hắn, giống hắn như vậy có thể cưới cái quả phụ, đó là tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Trong đám người, nói cái gì đều có, đứng ở trong đám người Trương nãi nãi có trong lòng trước khuyên giải vài câu, chỉ là nghĩ đến Triệu thị tính tình, không nói được sẽ cho rằng nàng là ở cười nhạo nhà bọn họ, chỉ phải đánh mất ý niệm. Đứng ở Triệu thị bên cạnh người Trương Đại Sơn Trương Bảo Kim phụ tử bị các hương thân các màu ánh mắt nhìn, nghe những lời này, miễn bàn nhiều xấu hổ nan kham. Trương Đại Sơn làm người thành thật chất phác, lại không tốt lời nói, Triệu thị vẫn luôn không cho hắn mở miệng, chính là hiện tại sự tình nháo đến nước này, hắn không thể tùy ý Triệu thị nháo đi xuống, bằng không, lấy hoàng gia người tính tình, thật sẽ nháo đến nha môn đi, kia nhị lang đã có thể thật. Sự xong rồi, Đại Long cháu trai, Đại Hổ cháu trai, các ngươi thẩm nhi sẽ không nói, các ngươi cũng đừng cho nàng một cái nữ tác nhân ra so đo, chúng ta ngồi xuống, hảo hảo thương lượng thành không. Hoàng Đại Long nhìn cẩn thận lấy lòng Trương Đại Sơn, hai anh em liếc nhau, gật gật đầu xem như đồng ý. Dù sao bọn họ tới chỉ là vì cấp Trương gia tạo áp lực, làm cho bọn họ Trương gia nhiều đào chút bạc, vô cùng náo nhiệt nghênh thú bọn họ muội tử vào cửa, thật nháo đến nha. Môn, đối nhà bọn họ cũng không gì chỗ tốt. Không được, theo chân bọn họ này đó không biết xấu hổ có gì hảo thương lượng, lão nương là tuyệt không sẽ đồng ý này tiểu quả phụ vào cửa. Triệu thị xoa eo, hung tợn mà nhìn chằm chằm Trương Đại Sơn, rất có ngươi dám thỏa hiệp, lão nương liền đánh bạc hết thảy tư thế. Mắt thấy hoàng gia huynh đệ liền phải động thủ, Trương Đại Sơn không thể nhìn được nữa, lần đầu tiên hướng về phía Triệu thị giống lớn nói, ngươi này đàn bà câm miệng, còn ngại không đủ làm ầm ĩ có phải hay không? Triệu thị bị trước mặt mọi người uống trụ, lại nhìn đến những người đó trào phúng thứ người ánh mắt, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, nghĩ đến chính mình đi vào cái này ra, sinh nhi dục nữ, lao tâm lao lực hơn 20 năm, hôm nay chính mình đương ra thế nhưng như thế cấp chính mình không mặt mũi, tức khắc tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, chỉ vào Trương Đại Sơn một phen nước mũi một phen nước mắt mắng, Trương Đại Sơn, ngươi cái không lương tâm, lão nương toàn tâm toàn ý vì cái này ra, ngươi liền như vậy đối đãi lão nương, liền lão nương nói một câu đều không được, hảo a, ngươi có phải hay không cũng coi trọng cái kia tiểu quả phụ, tưởng đem nàng lộng tới bản thân trên giường nột, a, lão nương nói cho ngươi, ngươi nếu là làm loại này tao hồ ly vào cửa, lão nương liền đi nhảy sông. Này Triệu thị quá kỳ cục, thế nhưng còn dám hướng chính mình đương ra trên người bát nước bẩn. Trương Đại Sơn tính gì, nhà hắn gì sự chính là Triệu thị làm chủ, hôm nay cái không có như nàng ý, có thể không nháo sao? Cũng là lúc trước núi lớn ca xem đi rồi mắt, cưới này người đàn bà đanh đá, ai, xem như đổ tám đời mốt. Việc này cũng không thể nói như vậy, núi lớn ca cha mẹ chết sớm, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, không cưới Triệu thị, cái nào nguyện ý gả hắn? Trương Đại Sơn bị Triệu thị mắng khí huyết dâng lên, bên tai tràn ngập tất cả đều là các hương thân khe khe nói nhỏ thanh, chỉ cảm thấy chính mình hơn phân nửa đời lại là sống được như thế ớt ức. Nhìn ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi giàn rùa, còn đang mắng mắng liệt liệt, giống như kẻ điên bà nương, hắn thái dương thình thịch thẳng nhảy, rốt cuộc nhìn không được quát mắng, ngươi câm miệng, có phải hay không muốn nhìn nhị lang tiến lao ngục, ngươi này bà nương mới cam tâm nột. Triệu thị thấy đương gia đen nhánh mặt, sợ tới mức lập tức nhắm lại miệng, tuy rằng không tin hoàng gia thật sự sẽ bẩm báo nha môn, chính là nàng lại xuẩn, cũng biết lúc này không thể chọc giận hoàng gia. Bên tai cuối cùng thanh tịnh, Trương Đại Sơn xả ra một tia khó coi tươi cười, đối hoàng gia người làm một cái thỉnh thù thế, các ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta vẫn là vào nhà lại nói. Người ở đây quá nhiều, hắn không nghĩ lại tiếp tục mất mặt đi xuống. Núi lớn thúc, vào nhà liền tính, nơi này rộng mở. Hoàng Đại Long lười nhác nói, nếu hôm nay bọn họ dám nháo tới cửa tới, sẽ không sợ ném cái này mặt Trương Tiểu Thảo trở lại Trương gia, nhìn đến chính là như vậy lộn xộn cảnh tượng. Chỉ thấy Hoàng Đại Long Hoàng Đại Hổ vén tay áo áo, hung thần ác sát trừng mắt Trương Đại Sơn phụ tử, rất có một lời không hợp, liền đại làm một hồi tư thế. Trương Đại Sơn đầy mặt sầu khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không nói một lời. Trương Bảo Kim đứng ở một bên, khó xử nhìn kia hai anh em, không biết nên nói gì. Triệu thị khí sắc mặt xanh mét, thẳng thở hổn hển, lại không dám tiến lên. Hoàng thị huynh đệ là phụ cận mấy cái thôn có tiếng ngang ngược, nàng cũng thật sợ bọn họ thật sự đem nhị lang cáo thượng công đường. Một khi tố cáo, nhị lang bất tử cũng đến thoát mấy tầng ra. Theo đuôi mà đến Lâm Triệu Nguyên thấy vậy, nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái, thấy nàng tuy rằng cau mày, trong mắt lại không có chút nào lo lắng, không cấm mày một trọn. Hoàng Đại Long cùng đệ đệ liếc nhau, trong mắt hiện lên đắc ý, dạo bước tiến lên, duỗi tay nâng dậy Trương Đại Sơn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, thúc, chúng ta cũng chỉ là đau lòng muội tử, này 15 lượng bạc xính kim lại nói tiếc cũng không nhiều ít, nói nữa, ta muội tử trong bụng còn có ngươi Trương gia loại đâu. Trương Tiểu Thảo bị này 15 lượng bạc tạp có chút không phục hồi tinh thần lại, này hoàng gia cũng dám muốn 15 lượng xính kim, này cũng quá tối đi, phải biết rằng giống nhau nông hộ nhân gia cưới vợ, 5 lượng bạc xính kim xem như đỉnh thiên, có chút nhân gia nhị 3 lượng bạc cũng là có thể, chính là này hoàng gia há mồm liền phải 15 lượng bạc, liền tính toàn bộ Trương gia đập nồi bán sắt, cũng thấu không đứng dậy a. 15 lượng bạc, nhà ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Một cái quả phụ mà thôi, nhà ta chịu làm nàng vào cửa, liền tính nàng đời trước đã tu luyện phúc Phật, vẫn luôn ở phòng cửa sổ, chú ý tình thế Trương Bảo Châu rốt cuộc nhìn không được, từ trong phòng vọt ra, tức giận đối Hoàng Đại Long khẽ kêu nói. Hoàng Đại Long cũng không giận, ánh mắt lại không có hảo ý ở trên người nàng lưu một vòng, tà cười nói, không cho cũng đúng a, chúng ta hai nhà hoán thân cũng khiến cho. Trương Bảo Châu bị hắn hạ lưu ánh mắt xem trên người như là bị xà bò quá dường như, ghê tởm chỉ nghĩ phun, nghe được hoán thân hai chữ, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám lại mở miệng. Trương Đại Sơn lúc này lại không thể không xem khẩu, thật cẩn thận nói, Đại Long cháu trai, 15 lượng bạc là thật sự không có, liền tính bán trong nhà gà heo còn có lương thực, cũng thấu không đồng đều, ngươi xem, có thể hay không thiếu điểm. Nhà ta đại lang đón dâu cũng mới 5 lượng bạc xính lễ, ngươi xem, Hoàng Đại Long lại nửa điểm không chịu thỏa hiệp, thúc, này cháu trai cũng mặc kệ, ngươi cũng đừng trách cháu trai nhẫn tâm, nếu không phải nhà ngươi nhị lang, liền sẽ không có hôm nay việc này, cháu trai cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu là 3 ngày sau không thấy được 15 lượng bạc, chúng ta cũng chỉ có thể công đường thượng thấy. Nói xong, cũng mặc kệ Trương người nhà phản ứng, không coi ai ra gì mang theo lão nương để muội ra Trương ra sân, nghênh ngang mà đi. Trương Đại Sơn suy sút đặt mông ngồi dưới đất, sau một lúc lâu khởi không tới, trong thôn quan hệ tốt hương thân thấy thế, không khỏi cảm thấy thập phần đáng thương, sôi nổi tiến lên khuyên giải an ủi. Này không quán trước thành dụng cụ nhi tử, cũng là khó nột. Trương Tiểu Thảo nhìn này hoang đường một màn, cảm thấy thập phần châm trọng. Trương Bảo Ngân ham ăn biếng làm, đầu tiên là trộm trong nhà bạc đi ra ngoài trung trạ, hiện tại lại làm ra loại này mất mặt sự, càng là khả năng gặp phải lao ngục tai ương, cũng không biết nên quái Triệu thị quá dung túng hắn, vẫn là trách hắn chính mình không nên thân, Trường Oai, ngươi liền không lo lắng sao? Đang lúc nàng tưởng xuất thần khi, bên tai truyền đến Lâm Triệu Nguyên nghi hoặc dò hỏi, nghe vậy, không cấm mở miệng nói, ta lo lắng có ích lợi gì, lại không giúp được gì. Nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình đây là giải một cái căn bản không thành lập nói dối, trước đó không lâu ra hỏa này tận mắt nhìn thấy đến nàng cắt sừng hươu cùng Lộc Tiên, liền ở vừa rồi hai người còn hợp lực nâng hồi một con dã sơn dương đâu. Nghĩ đến đây, luôn luôn đạm nhiên mặt, tức khắc ra nẻ, ở nào đó ra hỏa chế nhạo dưới ánh mắt, quân bách vạn phần. Lâm Triệu Nguyên cúi đầu buồn cười không thôi, nha đầu này, nói dối còn không đỏ mặt, nếu không phải hắn biết tình hình thực tế, thật đúng là sẽ bị nàng cái này lý do lừa gạt qua đi. Trương Tiểu Thảo tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sẽ không bao giờ nữa chịu mở miệng. Lâm Triệu Nguyên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng luôn luôn đạm nhiên trên mặt xuất hiện như thế sinh động biểu tình, không cấm nhìn nhiều vài lần. Trương Bảo Châu nguyên bản tưởng đem những cái đó xem náo nhiệt người đều oanh đi ra ngoài, không nghĩ tới thế nhưng thấy được một cái không tưởng được người, không cấm kinh hỉ vạn phần, nháy mắt đã quên vừa rồi trong nhà phát sinh kia kiện nan kham vô cùng sự. Đang lúc nàng nghĩ tới tơi khi, lại nhìn đến người trong lòng trên mặt mê người mỉm cười, không khỏi tâm thần rung động, khóe mắt lại quét đến hắn người bên cạnh, kia ve vãn đánh yêu một màn, làm nàng cảm thấy chói mắt cực kỳ. Cái này tiện nha đầu như thế nào cùng Triệu Nguyên ca ca ở bên nhau, nàng như thế nào xứng. Cô nén tức giận cùng ghen ghét, Trương Bảo Châu tiến lên, nhìn Lâm Triệu Nguyên, trên mặt mang theo hoàn mỹ mỉm cười, Triệu Nguyên ca ca như thế nào ở chỗ này đứng, đi trong phòng ngồi một lát đi. Nói xong, khóe mắt ghen ghét liếc một bên mặt không lên tiếng Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, thấy nàng một chút hổ thẹn khẩn trương biểu tình đều không có, tức khắc giận dữ, lại không thể không chịu đựng, nàng không thể ở Triệu Nguyên ca ca trước mặt phát giận. nàng cũng không nghĩ, nàng cùng Lâm Triệu Nguyên một chút quan hệ đều không có, muốn thật luận khởi quan hệ, cũng bất quá là tầm thường hương thân. Trương Tiểu Thảo vì sao phải hổ thẹn, vì sao phải khẩn trương? Trương Tiểu Thảo lại bị nàng lời nói, Triệu Nguyên ca ca, cấp bổ tới, phản xạ tính nghĩ đến, Lâm Triệu Nguyên, ba chữ, nhìn không được quay đầu hỏi, ngươi là Lâm Triệu Nguyên, không phải kêu Tử Hy sao? Lâm Triệu Nguyên nhướng mày, gật gật đầu cười nói, ta vẫn luôn đã kêu Lâm Triệu Nguyên, Tử Hy là ta tự. Trương Tiểu Thảo lúc này mới nhớ lại cổ đại người đọc sách sẽ lấy tự, giống nhau quan hệ tương đối quen thuộc thân mật người, đều sẽ xưng hô đối phương tự, mà không phải thẳng hô kỳ danh. Trương Bảo Châu thấy Triệu Nguyên ca ca thế nhưng lại đối cái này tiện nha đầu cười, trong lòng ghen ghét phát cuồng. Triệu Nguyên ca ca chưa từng có đối nàng như vậy cười quá, cái này lại xấu lại bổn tiện nha đầu dựa vào cái gì, nàng dựa vào cái gì. Trương Tiểu Thảo căn bản không biết nàng trong lòng ý tưởng, chỉ là bị nàng âm u ánh mắt xem toàn thân lạnh cả người, đột nhiên nhớ tới Trương Bảo Châu giống như khuynh mộ người nào đó, nghĩ đến đây, nàng không cấm trốn xa chút. Nàng không sợ Trương Bảo Châu, chính là vì một cái chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa đắc tội nàng, hiển nhiên thực không đáng. Đãi Lâm Triệu Nguyên đi rồi, trong viện thân cận cũng lục tục rời đi sau, Trương Bảo Châu tức khắc trầm mặt, nơi nào còn có đối mặt người trong lòng khi lúng đồng tiền như hoa. Nhìn quét tước sân Trương Tiểu Thảo, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Trương gia nhà chính, người một nhà thần sắc khác nhau ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ Trương Tiểu Bảo cùng Tráng Tráng. Liền buổi sáng vẫn luôn không lộ diện Trương Bảo Ngân cũng ở, chỉ là lúc này, hắn súp ở trong góc, mặc không hé răng. Hắn mới vừa rồi bị Triệu Thị hung hăng mà mắng một đốn, lúc này căn bản không dám hướng đang tức giận đâm. Trương Đại Sơn vẻ mặt đau khổ, nhìn như cũ mang theo tức giận Triệu Thị, gian nan hỏi, hài tử hắn nương, trong nhà còn có bao nhiêu bạc? Triệu Thị trừng mắt, vỗ cái bàn nói, bạc, bạc, có thể có bao nhiêu bạc? Liền 15 lượng bạc số lẻ nhi đều không có, hiện tại này đến chỗ nào đi tìm bạc? Trương Đại Sơn bị Triệu Thị vừa uống lại héo ba, ấp úng nói, này nhưng làm sao, bạc không đủ, kia hoàng gia người ta nói đến làm được, thật sẽ đi nha môn cáo nhị lang a? Triệu Thị lại như thế nào sẽ không biết, chỉ là trong nhà căn bản lấy không ra 15 lượng bạc, nàng tuy rằng mắng nhị lang, nhưng rốt cuộc là nàng yêu thương nhi tử, nơi nào bỏ được trơ mắt nhìn hắn ngồi xổm nhà tù. Bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, nhìn một bên cúi đầu, mặc không lên tiếng Lưu Thị liếc mắt một cái nói, chỉ có thể đi mượn, ngươi cũng không có huynh đệ tỉ muội, cũng chỉ có thể ta cùng tức phụ về nhà mẹ đẻ mượn. Tuy rằng nói được đơn giản, nhưng là Triệu Thị chính mình cũng biết này có bao nhiêu khó, 15 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, nàng nhà mẹ đẻ tuy rằng hảo quá chút, cũng có thể lấy ra tới. Chỉ là ca ca tẩu tử khẳng định sẽ không vui, nhiều nhất mượn nàng 3 năm 2, tức phụ Lưu Thị nhà mẹ đẻ cũng là giống nhau, có thể mượn đến 5 lượng bạc xem như đỉnh thiên, tam lang muốn đọc sách, qua năm liền phải giao quà nhập học, trong nhà. Chỉ có 3 lượng nhiều bạc là trăm triệu không thể động. Nghĩ đến đây, Triệu Thị một trận đau đầu, trong lòng đem hoàng gia hận đến muốn chết, nghĩ chờ hoàng thị vào cửa, nhất định cho nàng đẹp. Triệu Thị một mặt trách người khác, lại không nghĩ, nếu không phải chính mình nhi tử không nên thân, có thể ra này mất mặt lại thiêu tiền sự sao? Lưu Thị vừa nghe bà mẫu nói, thân mình run lên, lại không dám nói cái gì. Nàng về nhà mẹ đẻ, tất nhiên là có thể mượn đến bạc, chính là nàng. Nhà mẹ đẻ cũng không hảo quá, này bạc mượn, bà mẫu là sẽ không còn, nàng không muốn làm cha mẹ đương coi tiền như rác. Triệu Thị thấy Lưu Thị không có cự tuyệt, vừa lòng gật gật đầu. Thanh âm nhưng thật ra hòa ái không ít, ngươi là cái hiểu chuyện, nương cũng không cần ngươi nhiều mượn, mượn cái 10 lượng 8 lượng là đủ rồi. Triệu Thị ngoài miệng nói thật dễ nghe, đừng nói 10 lượng, 8 lượng bạc, Lưu gia cũng lấy không ra, nàng cũng biết Lưu gia tình huống, nói như vậy, chỉ là tự cấp Lưu Thị tạo áp lực, muốn cho nàng nhiều lấy bạc, tốt nhất Lưu gia đem sở hữu bạc đều lấy ra tới. Lưu Thị đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn bà mẫu chua ngoa sắc mặt, há miệng thở dốc, lại nói không ra cự tuyệt nói tới, quay đầu mong đợi nhìn trượng phu, hy vọng hắn có thể nói câu nói, nhưng Trương Bảo Kim lại cầu xin nhìn nàng một cái, căn bản không mở miệng. Trương Tiểu Thảo nhìn một màn này, chỉ cảm thấy Triệu Thị ích kỷ gần như vô sỉ, nàng không nghĩ tới lấy ra bản thân bạc, y Triệu thị tính tình, nàng thật lấy ra tới, ngược lại chịu nàng ngờ vực, nhất định sẽ càng quá phận đối nàng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đã học thông minh, toàn bộ Trương gia, trừ bỏ đại tẩu Lưu thị, Tráng Tráng, còn có gần nhất đối nàng hòa ái không ít tiện nghi cha, những người khác, đối nàng không có chút nào thân tình đáng nói, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải đụng phải đi. Tuy rằng đại tẩu đối nàng không tồi, cha đối nàng còn tính có thể, nhưng là này không đủ để làm nàng không hề giữ lại trả giá sở hữu. Người một nhà lại thương nghị trong chốc lát, cuối cùng quyết định Triệu thị cùng Lưu thị về nhà mẹ đẻ mượt, đến nỗi Trương Đại Sơn phụ tử mấy cái, tắc đi trong thôn quan hệ tương đối hảo nhân ra mượn mượn xem, mượn đến nhiều ít là nhiều ít. Trưa hôm đó, trong nhà đại nhân đều đi ra ngoài vay tiền, chỉ có Trương Tiểu Thảo Trương Bảo Châu mấy cái hài tử ở nhà, còn không đến. Trạng vạn, liền thấy Triệu thị vẻ mặt căm giận đã trở lại, thấy trong viện có phao gà phân, lại là một hồi rít gào, mắng Trương Tiểu Thảo sau một lúc lâu. Trương Tiểu Thảo không cấm suy đoán, Triệu thị lần này về nhà mẹ đẻ tám phần là không mượn đến bạc, bằng không, như thế nào sẽ lớn như vậy hỏa khí. Triệu thị đích xác không có mượn đến bạc, liền bởi vì lần trước đắc tội đại tẩu, lần này trở về, đại tẩu lấy chính mình hai cái nhi tử muốn nghị thân vì lấy cớ, muốn chết muốn sống không chuẩn cha mẹ vay tiền cho nàng, bằng không liền mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Đến cuối cùng, một xu cũng chưa mượn đến. Không bao lâu, Trương Đại Sơn Trương Bảo Kim phụ tử cũng đã trở lại, chỉ là sắc mặt đều không được tốt xem. Trương Đại Sơn đem mượn tới bạc giao cho Triệu thị, liền ủ rũ cụp đuôi trở về nhà ở, một câu cũng chưa nói. Triệu thị cũng bất chấp hỏi nhiều, vội vàng đảo ra nặng trĩu túi tiền tử, thấy toàn bộ là tiền đồng nhi, đếm đếm, mới 900. Nhiều, liền một lượng bạc đều không có, không khỏi hùng hùng hổ hổ, nói những người đó keo kiệt, thấy chết mà không cứu vân vân. Trương Đại Sơn ở trong phòng nghe được bực bội, không khỏi lớn tiếng nói, nhân ra cho mượn chính là tốt, ngươi hồ liệt liệt cái gì? Một hai phải đem các hương thân đắc tội cái sạch sẽ ngươi liền đắc ý. Lúc này, Trương Đại Sơn trong lòng là có chút oán trách Triệu thị, nếu bất tử nàng làm người keo kiệt bùn xỉn, những người đó sao sẽ không dám vay tiền cho hắn. Các hương thân trong tối ngoài sáng nói này bà nương rất nhiều bất kham nói, tiền không mượn đến nhiều ít, ngược lại chọc một bụng khí. Triệu thị nhếch miệng, lại cũng không dám lại lớn tiếng ồn ào, trong lòng chỉ đem những người đó tổ tông đều mang cái biến. Trạng vạng thập phần, Lưu thị mang theo hải tử trở về, giao cho Triệu thị một cái xám xịt túi tiền. Nương, ta cha mẹ cũng cho ta đại đệ nghị hôn, lấy không ra rất nhiều, không biết nương mượn nhiều ít, này, thêm ở bên nhau có đủ hay không? Triệu thị vừa nghe, vội vàng mở ra túi tiền, nhìn đến bên trong mấy khối bạc vụ, chỉ có hai lượng nhiều bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên thất vọng chi sắc, bĩu môi, cố ý thứ Lưu thị vài câu, nghe được Lưu thị nói, đột nhiên nhớ tới chính mình một cái tiền đồng nhi cũng chưa mượn đến, tức khắc cũng không tiện mở miệng mắng, che giấu nói, ngươi bà ngoại người nhà nhiều, ăn đến nhiều, ngươi mấy cái biểu đệ cũng muốn nghị hôn, tiền bạc sai, không khai, cũng không mượn đến mấy cái. Lưu thị trong lòng nắm chắc, cũng không lại hỏi nhiều, bà mẫu sĩ diện, nàng làm con dâu, chỉ có thể làm bộ không biết. Triệu thị nhìn trên bàn tổng cộng 3 lượng nhiều bạc, sầu đến đầu đau, chỉ phải đem hy vọng ký thác ở còn không có trở về con thứ hai trên người. Trong lòng nghĩ, nhi tử ở bên ngoài kết giao bằng hữu nhiều, không chuẩn liền toàn bộ mượn tới rồi. Tự mình an ủi, không cấm hoan khẩu khí, mắt trông mong nhìn đại môn. Mà Triệu thị gửi với kỳ vọng cao con thứ hai lúc này chính mời mấy cái hồ bằng cẩu hữu ngồi ở một nhà đơn sơ tiểu tử quán, trời nam biển bắc hồ khản, chờ thời cơ không sai biệt lắm, Trương Bảo Ngân mới vẻ mặt đưa đám nói, ai, về sau chúng ta ca nhi mấy cái liền khó giống hôm nay tụ ở bên nhau, như thế thống khoái uống rượu nói chuyện phiếm. Trong đó một cái kêu Hồ Tam Nhi vỗ vai hắn, trên mặt mang theo đáng khinh ý cười, dáng vẻ lưu manh hỏi, bảo bạc huynh đệ, đây là sao mà? Chẳng lẽ là muốn cưới vợ, làm tức phụ quản gia không được? Ngươi cũng quá không nghĩa khí, có tức phụ nhi sao không mang theo tới cấp chúng ta huynh đệ mấy cái quá xem qua nột? Trương Bảo Ngân nghe vậy, thầm mắng một câu, lão tử nếu là đem kia tiểu quả phụ mang đến, các ngươi còn không cùng ruồi bỏ đổ mau giống nhau bái đi lên. Trong lòng như vậy nghĩ, lại vẻ mặt đưa đám, đem sự tình phía trước phía sau nói một lần, cuối cùng giả mù sa mưa chảy vài giọt nước mắt nói, các huynh đệ cũng biết nhà ta gì tình huống, đừng nói 15 lượng bạc, chính là 5 lượng bạc cũng lấy không ra a, này lấy không ra tiền tới, kia hoàng gia là tuyệt không chịu bỏ qua, các huynh đệ lại muốn gặp ta, cũng chỉ có thể đi huyện nha nhà tù. Nói cuối cùng, lại là ôm kia Hồ Tam Nhi, gào khóc, thoạt nhìn thật đáng thương. Hồ Tam Nhi mấy cái hai mặt nhìn nhau, tức khắc minh bạch này Trương Bảo Ngân hôm nay vì sao hào phóng ước bọn họ ra tới uống rượu. Chỉ là ai cũng không khai cái này khẩu, bọn họ còn dựa trong nhà cha mẹ dưỡng, nơi nào có tiền nhàn rỗi mượn cho hắn. Nói nữa, bọn họ cũng chính là bạn nhậu, ăn thịt uống rượu còn hành, vay tiền vẫn là tính. Bất quá, này trên mặt vẫn là làm. Ai, huynh đệ, ngươi trước đừng khóc a. Chúng ta mấy cái tốt lành ngồi xuống, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra cái hảo biện pháp. Hồ Tam Nhi lôi kéo Trương Bảo Ngân ngồi xong, nói tiếp, phàm là huynh đệ ta đỉnh đầu có bạc, cũng sẽ không nhìn huynh đệ gặp nạn không hỗ trợ, chỉ là ngươi cũng biết, ta còn dựa vào cha mẹ huynh tẩu, trên tay là một chút tiền nhàn rỗi cũng không có, ai, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên lấy cha mẹ cấp bạc mua xiêm y, như vậy cũng có thể thấu mấy cái. Mặt khác ba người cũng liên tục gật đầu, các nói các không có tiền nguyên do, chỉ khí Trương Bảo Ngân sắc mặt xanh lè. Kia bốn người thấy Trương Bảo Ngân sắc mặt không tốt, cũng có chút ngượng ngùng, bọn họ ngày thường chiếm ra hỏa này không ít tiện nghi, hiện tại nhân ra một gặp nạn liền phiết đến một bên, là có chút không đủ ý tứ. Hồ Tam Nhi không được tự nhiên đừng quá liền, ho khan hai tiếng, mới ôm Trương Bảo Ngân vai, anh em tốt nói. Ngươi cũng đứng oán huynh đệ mấy cái, huynh đệ là thật sự không có tiền, ai nói dối, ai liền biến vương bát. Trương Bảo Ngân trầm khuôn mặt, lại cũng không có biện pháp, bạc ở nhân ra trong túi, hắn sao có thể đào ra tới. Không khí lập tức nặng nề lên, năm người đều không nói. Hồ Tam Nhi tuy rằng không nghĩ mượn bạc, lại cũng không nghĩ đem quan hệ lộng cương, nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới phía trước nghe bằng hữu nói lên một sự kiện, tức khắc ánh mắt sáng lên. Liền ở Trương Bảo Ngân bên tai nói thầm lên, mặt khác mấy người cũng thò lại gần nghe, sau một lúc lâu, mới vẻ mặt hưng phấn tách ra. Như thế nào bảo bạc huynh đệ, ca đây chính là cho ngươi chỉ một cái minh lộ, liền xem ngươi có đi hay không, nếu là ngươi chịu, ca này liền vì ngươi đáp tuyến đi. Hồ Tam Nhi chiều trong miệng ném một viên đậu phộng, một bên nhai một bên liếc Trương Bảo Ngân hỏi. Trương Bảo Ngân liên tục gật đầu. Trên mặt ý cười như thế nào giấu đều giấu không được, quả nhiên giống thư thượng nói, trời không tuyệt đường người a. Tam Nhi ca, đây chính là rất tốt chuyện này, để đã có thể toàn làm ơn ngươi. Hồ Tam Nhi nhếch miệng cười to, bộ ngực chụp phanh phanh vang, bảo đảm nhất định làm thỏa đáng. Trương Bảo Ngân đạp ánh trăng, sướng tiểu khúc nhi, một đường tâm tình sung sướng trở lại Trương gia thôn, ở đi ngang qua Hoàng Quả Phụ gia khi. Thấy cửa sổ còn sáng lên, tức khắc trong lòng đại nhiệt, lén lút sờ soạng đi vào. Chỉ chốc lát sau, trong phòng ván giường liền phát ra chi chi rát rát thanh, hỗn hợp nam tử thô xuyễn thanh, nữ tử tiếng rên rỉ, xấu hổ đến ánh trăng đều trốn đến đám mây. Trương gia, Triệu thị mắt cũng chưa chớp chờ Trương Bảo Ngân, nào biết này nhất đẳng chính là cả đêm. Thẳng đến ngày hôm sau trời sáng, cái này làm nàng dầu thúi ruột nhi tử mới đánh ngáp vào ra môn. Ngươi này đòi nợ quỷ, cả đêm không trở về nhà, là tưởng cấp chết lão nương sao? Triệu thị mãn nhãn tơ máu xông lên đi, mấy quyền tạp đến Trương Bảo Ngân trên người. Trương Bảo Ngân không né tránh, chờ Triệu thị ra khí, ngược lại cười hì hì tiến lên, dễ nghe lời nói không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy, đậu đến Triệu thị nơi nào nhớ rõ hắn trắng đêm không về việc này. Trương Tiểu Thảo sáng sớm liền lên uy heo uy gà, quét tước sân, nhìn thấy một màn này. Trong lòng đốn giác quái dị, chẳng lẽ Trương Bảo Ngân thật mượn đến bạc? Bên tai nghe được Triệu thị đang hỏi bạc sự, Trương Tiểu Thảo có chút tò mò tiến lên, muốn biết hắn từ chỗ nào mượn tới bạc, chỉ là chờ nàng mới vừa tới gần, liền thấy Trương Bảo Ngân cảnh giác chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vội vàng lôi kéo Triệu thị liền đi chính mình tây phòng, phanh một tiếng đem cửa đóng. Lại, Trương Tiểu Thảo trong lòng bỗng dưng hiện lên dự cảm bất hảo, trực giác nói cho nàng. Việc này không đơn giản. Tây trong phòng, Trương Bảo Ngân kích động đem Hồ Tam Nhi nói chuyện đó nói cho Triệu Thị, thấy Triệu Thị mặt mang do dự, trong lòng tức khắc nóng nảy. Nương, đây chính là đốt đèn lồng đều khó tìm chuyện tốt a, kia chính là huyện thành nhà giàu, đi vào, chính là ăn sung mặc sướng, mỗi tháng còn có tiền tiêu hàng tháng bạc, này về sau, nhà ta đã có thể không? Cần vì 15 lượng bạc liền cầu ra ra cáo nãi nãi. Triệu thị có chút tâm động, còn là không có lập tức đồng ý, nàng đảo không phải luyến tiếc cái kia chướng mắt đồ vật, chỉ là lo lắng người khác sẽ chọc nàng Trương gia khổ sống. Trương Bảo Ngân không kiên nhẫn, tốt như vậy cơ hội, hắn nhưng không nghĩ bỏ qua, vì thế, dùng ra đòn sát thủ, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm Triệu thị hai chân khóc thút thít nói, nương, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, nữ nhi so nhi tử còn quan trọng, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nhi tử tiến nhà tù? Nhi tử nghe nói đi vào người, liền không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra tới, nhi tử không thể đi à? Triệu thị nhìn khóc lóc thảm thiết nhi tử, đau lòng cùng cái gì dường như, vội vàng muốn kéo hắn. Ngươi không đáp ứng, nhi tử liền không đứng dậy. Triệu thị vô pháp, chỉ phải liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, nương đáp ứng ngươi, nương đáp ứng ngươi còn không được sao? Trương Bảo Ngân vừa nghe, lập tức liền không khóc, đứng lên vui mừng ôm Triệu thị. Nương, đây là chuyện tốt, chúng ta không chỉ có thể được đến kia nha đầu bán mình bạc, còn có thể làm nàng lấy tiền tiêu hàng tháng bạc trở về hiếu kính ngài. Hơn nữa, này nếu như bị kia gia chủ tử coi trọng, cả đời này vinh hoa phú quý nhưng đều có. Triệu thị nguyên bản còn lo lắng người ngoài đã biết không dễ nghe, vừa nghe đến nơi đây, tức khắc nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Đúng vậy, nàng là đưa kia nha đầu chết tiệt kia hưởng phúc đi, này ai dám nói nàng bán nữ cầu vinh a. Tức khắc trong lòng còn sót lại do dự cũng biến mất không còn một mảnh. Mẫu tử hai người chính thương lượng bán thế nào nữ, lại không phát hiện bên ngoài cửa sổ hạ cất giấu một cái thân ảnh nho nhỏ. Phòng tạp vật, Trương Tiểu Thảo chính cầm kim chỉ may vá bị câu phá xiêm y, lại đột nhiên thấy chất nhi tráng tráng kinh hoàng chạy tiến vào, bắt lấy nàng góc áo không buông tay, cấp sắc mặt trắng bệch, tiểu cô cô. Ngươi mau tránh lên, nãi nãi cùng nhị thúc muốn đem ngươi bán đi. Hắn còn nhỏ, không thể biết bán đi rốt cuộc ý nghĩa cái gì, hắn chỉ biết, nương thêu đẹp hoa hoa bị bán đi, hắn liền rốt cuộc nhìn không tới, sao hà chứng chứng bị nãi nãi bán đi, hắn liền ăn không đến, hắn không cần nhìn không tới tiểu cô cô. Tráng tráng đồng ngôn đồng ngữ ở Trương Tiểu Thảo bên tai vang lên, giống như một đạo sét đánh, lệnh nàng lỗ tai ầm ầm vang lên, dù cho đã sớm biết trong nhà này người máu lạnh vô tình, Trương Tiểu Thảo cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể lãnh tình máu lạnh đến loại tình trạng này. Thời đại này, bán hài tử không phải không có, nhưng kia đều là trong nhà nghèo không có gì ăn, hoặc là gặp thiên tai sao bất đắc dĩ mới làm như vậy, nơi nào đầy hứa hẹn nhi tử đón dâu, liền bán nữ nhi. Việc này nếu là truyền ra đi, không chỉ có sẽ lọt vào người khác phỉ nhổ, càng sẽ làm trong nhà còn chưa thành ra con cái hổ thẹn, liền việc hôn nhân đều khó nói. Cho dù có, cũng sẽ không hảo. Nga, nhà ngươi nhi tử không có tiền đón dâu, liền phải bán nữ nhi, nhà ta nữ nhi gả đi nhà các ngươi sinh nhi tử còn hảo, nếu là sinh nữ nhi có phải hay không liền phải vạn sự cúi đầu, ở nhà chồng liền không địa vị đáng nói. Có phải hay không một không có tiền, liền lại muốn bán ngoại tôn nữ. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, hồi tưởng Tráng Tráng nói, Trương Tiểu Thảo gắt gao túm nắm tay, nếu không phải Tráng Tráng thượng nhà xí, vô tình nghe được Trương Bảo Ngân khóc, hắn liền sẽ không tò mò ngồi xổm cửa sổ phía dưới nghe lén, nàng có phải hay không chờ bị bán đi ngày đó, mới biết được chính mình muốn trở thành nô lệ. Nàng khát vọng thoát khỏi cái này ra, nhưng là, nàng tuyệt không sẽ lấy hy sinh tự do thân thể vì đại giới. Hiện tại làm Triệu thị đánh mất bán đi nàng ý niệm hiển nhiên là không có khả năng, trừ phi nàng có thể lập tức lấy ra 15 lượng bạc, này bạc nàng cũng có thể lấy ra tới, nhưng là, bọn họ không trả giá điểm đại giới, sao lại có thể? Như thế nào không làm thất vọng chết đi Trương Tiểu Thảo, lại như thế nào không làm thất vọng nàng đi vào cái này gia đình sở thừa nhận thể xác và tinh thần chi đau? Nàng sẽ làm bọn họ vừa lòng đẹp ý, bằng không, như thế nào không làm thất vọng bọn họ một phen mưu hoa? Hạ quyết tâm, Trương Tiểu Thảo đem kim chỉ quần áo đều thu lên, công đạo Tráng Tráng không cần đem việc này ra bên ngoài nói sau, cùng đại tẩu công đạo một tiếng. Liền ra cửa, Trương gia không khí thay đổi, không hề giống phía trước như vậy nặng trĩu, Triệu thị không hề tức giận lung tung, Trương Bảo Ngân cũng thỏa thuê đắc ý, cả ngày đãi ở nhà cũng không ra đi chung trà. Trương Bảo Châu nhìn ánh mắt của nàng càng thêm ác độc, lại rốt cuộc không có tìm cha, liền vẫn luôn sầu khổ mặt Trương Đại Sơn cũng thư tùng mày, chỉ là nhìn ánh mắt của nàng, chứa đầy trốn tránh cùng áy náy, lệnh nàng treo lên tâm, thật mạnh ngã xuống tới rồi đấy. Cốc, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Trương Đại Sơn cái này phụ thân đối nàng còn có vài phần cha con tình cảm, lại nguyên lai cùng nhi tử so sánh với, nàng cái gì đều không phải. Vĩnh viễn là cái kia có thể không, bị vứt bỏ cái kia. Như vậy, nàng cũng không cần cảm thấy khổ sở, nếu là này đó cái gọi là thân nhân trước lựa chọn vứt bỏ nàng, nàng cũng không cần áy náy. Chỉ có Lưu Thị trước sau như một thân hòa, bởi vì ở cái này ra không địa vị, loại sự tình này. Triệu Thị căn bản là sẽ không hỏi đến nàng ý kiến, bởi vậy, nàng còn không biết đáng thương tiểu cô sắp bị bán đi. Này ngược lại làm Trương Tiểu Thảo dễ chịu chút. Cũng không có đối đại tẩu nói ra sự thật. Hai ngày này, Trương Tiểu Thảo vẫn luôn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, như là không biết chính mình liền phải bị bán đi giống nhau. Kia một ngày, không ngừng Triệu Thị mẫu tử chờ mong, nàng, cũng đồng dạng chờ mong. Ba ngày thời gian giây lát gặp qua đi, lúc này, Trương gia trong viện lại đứng đầy người, có người thuần túy tới xem náo nhiệt, có người còn lại là lo lắng Trương gia lấy không ra bạc tới, sẽ cùng hoàng gia đánh lên tới, có còn lại là vui sướng khi người gặp họa, ước gì Trương gia xúi quẩy. Sáng sớm, hoàng gia người trừ bỏ hoàng quả phụ mẹ con, hoàng đồ tể phụ tử ba người đều tới, không chỉ có như thế, liền theo chân bọn họ quan hệ họ hàng thân thích cũng tới trợ uy, một đám người chen chúc tiến vào, đem Trương gia nhà chính tế cái chật như nêm cối. Hoàng gia một nhà chi chủ hoàng đồ tể lớn lên eo gấu hổ bối, hai mắt như chuông đồng. Liền như vậy tùy ý vừa đứng, khiến cho người cảm thấy áp lực gấp bội. Trương Tiểu Bảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung thần ác sát người, tức khắc sợ tới mức oa oa khóc lớn, tránh ở Triệu Thị phía sau không dám ra tới. Trương người nhà nhìn thấy như vậy một đám người, trong lòng cũng thẳng e ngại. Triệu Thị trên mặt xả ra vài tia cứng đờ ý cười, tiến lên tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Trương gia bên này chỉ có Trương Đại Sơn toàn gia. Hôm nay nguyên bản là Trương Tiểu Thảo vào núi nhật tử, chỉ là Triệu Thị sáng sớm liền cảnh cáo nàng không chuẩn chạy loạn, mà nàng cũng muốn biết, này trước mắt bao người, Trương gia muốn bán thế nào rớt nàng, bởi vậy liền không đi. Hoàng đồ tể đại đao rộng mã ngồi xuống, cũng không cùng Trương người nhà vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói, Trương lão đệ, này thân các ngươi Trương gia còn kết không? Nếu là không kết, ta cũng không trì hoãn, thừa dịp hiện tại thiên còn sớm. Đi huyện nha còn kỳ, ta kia trong nha môn anh em họ nhưng chờ đâu. Nhìn thấy hoàng gia lớn như vậy trận thế, nguyên bản còn có chút co rúm lại Trương Đại Sơn vừa nghe đến huyện nha hai chữ, vội vàng đứng lên xua tay nói, kết, kết, này nói tốt, sao không kết đâu. Trương gia sở dĩ quyết định nghênh thú hoàng quả phụ, còn muốn trả giá 15 lượng bạc giá cao xính kim, đúng là kiêng kỵ. Hoàng gia có cái bà con xa thân thích ở trong nha môn làm việc. Hoàng đồ tể đối Trương Đại Sơn thức thời thực vừa lòng, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, chỉ là này tươi cười đôi ở đầy mặt dữ tợn trên mặt, thấy thế nào như thế nào khủng bố. Nếu Trương lão đệ nói như vậy, kia chúng ta hôm nay liền đem hai đứa nhỏ sự định ra tới, phía trước nói tốt, Trương lão đệ ra 15 lượng bạc xính kim, không biết Trương lão đệ, này, hoàng đồ tể nói nơi này liền dừng lại, ném cho Trương Đại Sơn một cái, ngươi hiểu ta cũng hiểu, ánh mắt. Trương Đại Sơn bất an trà sát tay, hôm qua con thứ hai lại đi trấn trên một chuyến, tìm cái kia giật dây bằng hữu, nguyên bản nghĩ ngày hôm qua liền đem sự tình làm, chỉ là người nọ lâm thời có việc, đành phải nói tốt hôm nay lại đây. Lúc này, nhìn từ nhà chính đến sân này tràn đầy người, hắn thực không nghĩ nháo đến mọi người đều biết, vì thế cùng hoàng đồ tể thương nghị nói, này bạc tạm thời còn không có gom đủ, thông. Ra ngươi xem, lại quá hai ngày. Lại quá hai ngày thành không? Hoàng đồ tể vừa nghe, đôi mắt chừng, thanh như chuông lớn quát, ngươi nói gì? Không bạc, không bạc ngươi nhi tử cưới gì tức phụ nhi, đây là trêu đùa lão tử đâu? Trương Đại Sơn bị hắn uống lỗ tai ầm ầm vang lên, lại không dám tránh đi, vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe thấy bên ngoài có người cao giọng hô, nơi này chính là Trương Bảo Ngân gia. Tự hoàng gia người tới sau, liền tránh ở Triệu Thị phía sau. Trương Bảo Ngân vừa nghe này quen thuộc thanh âm, tức khắc đôi mắt tỏa sáng, vội vàng đứng lên biên ra bên ngoài hướng, biên cao giọng đáp, Hồ Tam ca, huynh đệ ta ở đâu? Mọi người theo thanh âm, đồng thời hướng ngoài cửa nhìn lại, liền thấy một hàng bốn người đã đi tới, đi ở phía trước chính là một cái ăn mặc màu đỏ sậm tơ lụa trường áo, trên đầu cắm căn kim châm trung niên phụ nhân, mặt sau đi theo một cái mỏ chuột tai khỉ người trẻ tuổi, người này đúng là Hồ Tam Nhi, mặt khác hai cái người mặc màu xám vải thô áo bông, làm gia đình trang điểm. Mấy người bị Trương Bảo Ngân thập phần ân cần nghênh tới rồi nhà chính, Triệu thị sớm đã nhìn đến nhi tử đưa qua ánh mắt, nịnh nọt cấp người tới bưng trà đổ nước, nhìn đến kia phụ nhân trên đầu trói lọi kim châm, đôi mắt chỉ kém dính vào mặt trên. Kia phụ nhân thấy vậy, trong mắt hiện lên khinh thường, quả nhiên là đồ nhà quê. Bất quá, cứ như vậy, này giá cả hay không có thể lại áp một ít, như vậy, chính mình cũng có thể từ giữa nhiều vớt chút. Trương Đại Sơn gặp người rốt cuộc tới, đột nhiên đại tùng một hơi, chỉ là ở đối thượng tiểu nữ nhi lạnh băng đôi mắt là, trong lòng run lên, không được tự nhiên phiết xem qua, không dám cùng với đối diện. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng nhìn một màn này, trong mắt lập lòe trào phúng, nguyên lai bán nữ nhi lại là như vậy đáng giá cao hứng. Trương Bảo Kim Lưu Thị còn không rõ ràng lắm này vài người là đang làm gì, chỉ là thấy nương cùng nhị. Để đối bọn họ như thế khách khí, chỉ tưởng nhị để bằng hữu lại đây cho bọn hắn ra trợ uy, cũng không có nghĩ nhiều. Trương Bảo Châu nhìn về phía Trương Tiểu Thảo trong mắt, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nghe xong Hồ Tam Nhi giới thiệu, mọi người mới biết được nguyên lai này phụ nhân lại là trong huyện tới, nhân xưng Tống Mụ Mụ, khó trách thoạt nhìn không bình thường. Bọn họ đời đời đều ở Trương Gia Thôn, trấn trên nhưng thật ra thường xuyên đi, nhưng là trong huyện. Thật đúng là không vài người đi qua, này Trương Gia có cái gì bản lĩnh, thế nhưng cùng trong huyện nhân gia đáp thượng quan hệ. Trương Bảo Ngân cảm nhận được các hương thân mang theo kính sợ ánh mắt, trong lòng đừng để nhiều khoe khoang, nghiễm nhiên đã quên chính mình cùng này Tống Mụ Mụ căn bản không bất luận cái gì quan hệ. Tống Mụ Mụ hiển nhiên không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, nghe những người đó mồm năm miệng mười nghị luật, trên mặt sớm đã lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Trừng mắt nhìn Hồ Tam Nhi liếc mắt một cái, bất mãn nói, Hồ Tam Nhi, ta nhưng không có thời gian ở chỗ này lâu đãi, chạy nhanh làm việc. Hồ Tam Nhi vừa nghe, vội vàng đình chỉ thổi phồng, nịnh nọt nịnh hót Tấm Mụ Mụ vài câu, mới đối với Trương Đại Sơn Triệu Thị nói, Trương Thúc Trương Thẩm Nhi, này Tấm Mụ Mụ hôm nay tự mình lại đây, chính là vì xem người, nhị lão này nhưng chuẩn bị tốt. Còn không đợi Trương Đại Sơn nói chuyện, Triệu Thị vội vàng gật đầu, đối Tấm Mụ Mụ. Nói, hảo hảo, này liền cấp Tấm Mụ Mụ xem. Nói xong, quay đầu hướng về phía sau Trương Tiểu Thảo quát, còn không qua tới làm Tấm Mụ Mụ nhìn xem. Mọi người bị Hồ Tam Nhi Triệu Thị nói lộng hồ đồ, hôm nay cái không phải giải quyết Trương gia cùng Hoàng gia chuyện này sao? Sao lại làm này trong huyện tới người xem Tiểu Thảo cái này tiểu cô nương? Trương Tiểu Thảo đứng không nhúc nhích, trên mặt hiện ra mê mang chi sắc, co rúm lại nhìn Triệu Thị khiếp đảm nói, nương, đây là phải làm gì? Triệu Thị thấy nàng cùng cọc gỗ tử dường như, tức khắc liền tới khí, mánh quát, lão nương là làm ngươi đi theo Tấm Mụ Mụ vào thành hưởng phúc đi lý, chạy nhanh lại đây. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trên mặt đúng lúc lộ ra kinh hoàng thất sắc, đột nhiên thét to, nương, nương, Tiểu Thảo nghe lời, nương không cần bán Tiểu Thảo, nhị ca xính kim không đủ, nương có thể đi bà ngoại ra mượn bạc, nương không cần bán Tiểu Thảo sẽ thực nghe lời. Nói xong, lại quay đầu hướng về phía một bên không lên tiếng Trương Đại Sơn nói, cha, Tiểu Thảo thật sự nghe lời, mỗi ngày có thể làm rất nhiều sự, Tiểu Thảo có thể vẫn luôn ăn một nửa cơm, cha không cần bán Tiểu Thảo cầu ngài. Trương Tiểu Thảo sợ ngây người một phòng người, cái gì, này núi lớn ra thế nhưng muốn bán nữ nhi. Các hương thân không dám tin tưởng nhìn Trương Đại Sơn cùng Triệu Thị, đôi mắt chừng đến lão đại. Trương Đại Sơn bị các hương thân ánh mắt nhìn chầm chầm không chỗ dung thân, hận không thể toàn khe đất. Triệu Thị tức giận đến cả người thẳng run run, không kịp nghĩ lại này nha đầu chết tiệt kia như thế nào biết việc này. Lúc ấy vì không tổn hại Trương gia mặt mũi, làm con thứ hai cùng Hồ Tam Nhi thương lượng hảo, đối ngoại chỉ nói đưa này nha đầu chết tiệt kia đi trong huyện thêu phường làm học đồ, muốn đính hạ 5 năm khế ước, dù sao nông hộ nhân gia đều không biết chứ, bọn họ cũng xem không hiểu đây là bán mình khế vẫn là công khế, Như vậy, người khác chỉ biết nói bọn họ vì nữ nhi tương lai hảo, sẽ không nói bọn họ bán nữ cầu vinh. Hiện tại nhưng hảo, đều bị nha đầu này rào, thật là cái đồ đê tiện. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Triệu Thị vặn vẹo sắc mặt, trong lòng khoái ý cực kỳ. Ngươi đã tưởng bán nữ nhi đến bạc, lại nghĩ đến cái hảo thanh danh, này cùng đương kỹ nữ, còn tưởng lập trinh tiết đền thờ có cái gì khác nhau. Từ nay về sau, ngươi Triệu Thị mơ tưởng ở các hương thân trước mặt. Ngẩng đầu lên, này, gần là ta vì nguyên chủ thảo lợi tức. Những cái đó cùng Trương Đại Sơn quan hệ tương đối hảo, còn muốn vì hắn cùng hoàng gia cầu tình hương thân thập phần thất vọng. Một cái liền thân sinh khuê nữ đều có thể nhẫn tâm bán đi người, hắn đối với ngươi một ngoại nhân có thể có bao nhiêu thiệt tình. Trương gia thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là từ tổ tiên đến bây giờ, đều không có nhà ai không duyên cớ vô cớ bán nữ nhi, lại không phải quá không nổi nữa. Cuộc sống này tuy rằng đều không dư giả, nhưng rốt cuộc không đói chết người, này thái bình trong năm bán nữ nhi, bọn họ là làm không được. Trương Đại Sơn bị các hương thân khác thường ánh mắt xem hổ thẹn vạn phần, cơ hồ muốn nói không bán hài tử, chỉ là nhớ tới con thứ hai khóc cầu, thật sự không đành lòng hắn tiến nhà giam, chỉ phải phiết quá mặt, không hề quản. Mà Trương Bảo Kim cùng Lưu Thị đồng dạng không dám tin tưởng nhìn chính mình cha mẹ, thấy vậy, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, Lưu Thị đột nhiên nhìn Trương Tiểu Thảo, trong mắt toát ra thật sâu mà bất đắc dĩ, hơi há mồm muốn nói cái gì, lại nói không ra khẩu. Trương Tiểu Thảo vẫn luôn chú ý bọn họ, thấy vậy, đáy lòng đối Trương Đại Sơn chỉ có chờ đợi cũng hoàn toàn tan, đối đại tẩu Lưu Thị không có vì nàng nói chuyện, cũng không có chút nào oán trách, đại tẩu ở cái này ra căn bản không có quyền lên tiếng. Triệu Thị sở lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, xem những cái đó các hương thân ánh mắt cùng trong lời nói châm chọc, nàng chỉ hận không được đem những người này đều đuổi ra đi. Nhìn cái gì mà nhìn, lão nương bán chính là chính mình khuê nữ, làm các ngươi gì sự a? Các ngươi nếu là cho mượn tiền, lão nương dùng đến bán khuê nữ sao? Quả nhiên là nhân trí tiện tắc vô địch, Triệu Thị chưa bao giờ sẽ kiểm điểm chính mình, phàm là có sai, đều đẩy đến người khác trên người, như vậy chỉ biết làm cho chính mình trong ngoài không phải người. Mọi người nghe vậy, toàn lắc đầu không hề nói, loại người này nói cũng là lãng phí miệng lưỡi. Tống mụ mụ cau mày, đã sớm không kiên nhẫn, trong phòng này người đôi, một cổ tử huân người hương vị, nếu không phải xem cái kia tiểu nữ hoa lớn lên mi thanh mục tú, dưỡng dưỡng qua tay mua cấp trong huyện Trương đại hộ ra, có thể bán cái giá tốt, nàng nơi nào sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Hồ Tam Nhi vừa thấy, vội vàng thọc thọc Trương Bảo Ngân. Trương Bảo Ngân hiểu ý, xả quá còn tưởng cùng các hương thân. Lý luận Triệu Thị, miệng hướng tới Tống mụ mụ nao nao miệng. Triệu Thị vừa thấy, vội vàng ha trên eo trước, thiển khuôn mặt nhỏ đôi Tống mụ mụ nói, Tống mụ mụ, ngài xem, ta nha đầu này như thế nào? Không phải ta khoe khoang, ta này nữ nhi gì đều sẽ làm, còn ăn đến thiếu, ngài mua, tuyệt đối không mệt. Tống mụ mụ trong lòng biết nàng là tưởng đề giới, ám đạo. Lão nương mua người trở về lại không phải làm việc, chẳng qua nàng lười đến mở miệng, lão thần khắp nơi liếc Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, ngươi tính toán bán nhiều ít bạc. Triệu Thị vừa nghe, trong lòng vui vẻ, nguyên lai còn có thể chính mình ra giá, ân, này nhưng đến hảo hảo cộng lại, nói nhiều ít bạc mới thích hợp đâu. Trương Tiểu Thảo châm chọc nhìn Triệu Thị, quả nhiên là chui vào tiền mắt nhi đi. Nữ nhân kia sở dĩ hỏi như vậy, cũng bất quá là tưởng thăm thăm nàng khẩu khí mà thôi, nếu là khai cao, quyền chủ động nắm giữ ở nữ nhân kia trong tay, nàng tưởng ép giá liền có thể áp xuống tới, nếu là khai thấp, nàng không cần phí miệng lưỡi liền kiếm lời, trên đời này liền không có chịu có hại thương nhân. Triệu Thị Trương Bảo Ngân tiến đến một bên nói thầm trong chốc lát, Triệu Thị mới cười tủm tỉm đôi Tống mụ mụ nói, Tống mụ mụ, này giới nhi ta cũng không cần nhiều. 10 lượng bạc, nha đầu này ngươi mang đi. Ti, 10 lượng. Này Triệu Thị là thật sự bán nữ nhi a. Thật đủ lòng dạ hiểm độc, một cái nữ nhi 10 lượng, nàng trong lòng vui sướng đi, không chừng hối hận hẳn là nhiều sinh mấy cái nữ hoa, bán đều có thể cái gian gạch xanh nhà ngói. Hừ, nàng cũng không sợ tao báo ứng, vì nhi tử bán nữ nhi, không chừng tương lai già rồi không ai tóm chung đâu. Triệu Thị nghe thế câu nói, trên mặt tối sầm, liền phải bùng nổ xông lên đi, cùng kia phụ nhân lý luận, lại bị Trương Bảo Ngân kéo lại, nương, bọn họ là ghen ghét đâu, ngài đừng nóng giận, nhi tử về sau nhất định hiếu kính ngài, hiện tại vẫn là chạy nhanh đem sự làm đi. Triệu thị nghe vậy, đắc ý hướng cái kia phụ nhân cười. Kia phụ nhân đúng là Lưu Thẩm Nhi, nàng đã sớm không quen nhìn Triệu thị làm người, hôm nay lại xem nàng bán nữ nhi, đã sớm nhìn không được, đều đã loát hảo tay áo chuẩn bị đánh nhau. Triệu thị lại bị kéo trở về, nghe xong Trương Bảo Ngân nói, còn có Triệu thị đắc ý rào rạt bộ dáng, khinh thường bĩu môi, có thể vì chính mình bán muội muội mặt hàng, ngươi còn trông cậy vào hắn hiếu thuật, ta phi. Tống mụ mụ nhìn trước mắt một màn này, đối Triệu thị càng khinh thường, chỉ là đối Triệu thị nói, ngươi cũng thật dám kêu giới, sợ là không biết giá thị trường đi. Giống lớn như vậy nữ hoa, nhiều nhất giá trị cái 5 lượng bạc, ngươi nếu không tin, liền đi trấn trên trong huyện nhà giàu nhân ra hỏi một chút. Tống mụ mụ vừa mở miệng, liền đè ép một nửa giới, Triệu thị sắc mặt tức khắc khó coi, khá vậy biết này Tống mụ mụ nói chính là sự thật. Nhưng là 5 lượng bạc cũng quá ít. Tống mụ mụ, ngài xem, nha đầu này nhan sắc hảo, ngài nếu là tài bồi cái mấy năm, còn sầu bán không đến hảo giới nhi sao? Ti, mọi người đảo hút một hơi, khiếp sợ trừng mắt Triệu thị, này Triệu thị muốn làm sao? Chẳng lẽ còn tưởng đem nữ nhi bán được cái loại này dơ bẩn địa phương đi không thành? Triệu thị thật không có như vậy tưởng, chỉ là mịt mờ nhắc nhở Tống mụ mụ, nha đầu này không ngừng có thể đương nha đầu mà thôi, lại không nghĩ rằng người khác đều nghĩ sai rồi, liền Tống mụ mụ cũng hồi sai rồi ý. Trương Tiểu Thảo câu môi nhìn mọi người phản ứng, đối Triệu thị phối hợp thập phần vừa lòng. Kế tiếp liền xem Trương nãi nãi Tống mụ mụ châm chọc nhìn Triệu thị liếc mắt một cái, nàng không phải không đem nữ tử bán được cái loại này địa phương, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu thị loại này muốn đem nữ nhi bán được cái loại này địa phương người. Tuy rằng chướng mắt loại người này, nhưng là, nàng là làm này một hàng, ích lợi mới là quan trọng nhất. Như vậy đi, xem ở nhà ngươi cô nương cũng không tệ lắm phân thượng, ta ăn mệt chút, 7 lượng bạc. Các ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người, nếu là không đồng ý, ta còn phải đi nhà khác, liền không trì hoãn. Triệu thị vừa nghe, trong lòng vui vẻ, nàng buồn không trông cậy vào thêm nhiều ít, không nghĩ tới, này Tống mụ mụ như vậy hào phóng, lập tức liền bỏ thêm 2 lượng. Này còn có cái gì? Không chịu. Vì thế vội vàng gật đầu, sợ Tống mụ mụ đổi ý dường như. Tống mụ mụ từ thủ hạ trong tay lấy quá một chương mặt trên viết tự giấy cùng mực đóng dấu, đối Triệu thị nói, vậy đem bán mình khế ký đi. Làm bọn họ này một hàng, vì bớt việc, này bán mình khế đã sớm ở quan phủ lập hồ sơ, chỉ cần bản nhân ký tên là có thể có hiệu lực. Triệu thị tiếp nhận, đưa cho Trương Bảo Ngân xem. Trương Bảo Ngân nhìn một lần, xác định không thành vấn đề, liền đối Triệu thị gật. Gật đầu, mặt mày đều mang theo ý cười. Triệu thị một phen xả quá Trương Tiểu Thảo, làm lơ nàng phản kháng, bắt được tay nàng dính màu đỏ, liền phải hướng khế ước thượng ấn. Mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo xem, không cấm vì nàng đổ mồ hôi, bọn họ không đành lòng nhìn nha đầu này bị bán đi, chính là ai cũng chưa biện pháp ngăn cản. Hoàng gia người lại không để bụng, mắt trông mong nhìn, chỉ cần 15 lượng xính kim tới tay, quản hắn Trương gia là bán nhi vẫn là bán nữ, bọn họ ước gì sớm một chút bán đi nha đầu này, cầm tiền liền trở về. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngoài cửa, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, cho ta dừng tay. Đổ cửa người quay đầu nhìn đến người tới, tự giác mà hướng hai bên dí, tách ra một cái nói, chỉ thấy lấy trong rừng trường cầm đầu, phía sau không chỉ có đi theo Trương gia nhất tộc tộc trưởng cùng mấy cái tộc lão, còn có bị Lâm Triệu Nguyên đỡ tiến vào Trương nãi nãi. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Lâm Triệu Nguyên, thật phần ngoài ý muốn, nàng chính là nghe nói ra hỏa này giống nhau sẽ không dễ dàng ra cửa. Lâm Triệu sắc bén nguyên đôi mắt đảo qua, thấy khế ước không thành, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dương mắt đón nhận tiểu nha đầu ánh mắt, không tự giác hướng nàng trấn an cười. Trương Tiểu Thảo cảm thấy, này cười, so vào đông ấm dương còn muốn ấm áp. Núi lớn, ngươi muốn bán nữ nhi nhưng có trải qua trong tộc. Trương gia tộc trưởng tên là Trương Thúc Luân, đã hơn 60 tuổi, nhưng nhĩ không điếc mắt không hoa, làm người chính trực, cũng thực hòa ái, lúc này lại sụ mặt, sắc bén đôi mắt trừng mắt Trương Đại Sơn, lệnh Trương Đại Sơn không tự giác có chút e ngại. Tộc trưởng, chất nhi cũng là không có biện pháp a. Trương Đại Sơn khổ một khuôn mặt, mới hơn 40 tuổi người, thoạt nhìn lăng là so tộc trưởng tiểu không bao nhiêu. Tộc trưởng xem hắn dáng vẻ này, bất đắc dĩ thở dài, liền không hề xem hắn, mà là nhìn chằm chằm Triệu Thị nói, Triệu Thị, ngươi cũng biết bán tiểu thảo hậu quả. Triệu Thị vốn đang có chút sợ tộc trưởng, nghe hắn như vậy vừa hỏi, tức khắc cảm thấy có lý, ngạnh cổ kêu lên, gì hậu quả trước quả, ta bán chính là ta chính mình nữ nhi, cùng trong tộc không quan hệ. Tộc trưởng nghe Triệu Thị ám chỉ hắn xen vào việc người khác, tức khắc nổi giận, quát lớn, sao không quan hệ, ngươi muốn đem tiểu thảo đứa nhỏ này bán được kia dơ bẩn địa phương, ngươi làm người ngoài sao xem Trương gia nhất tộc, vì ngươi một nhà, ngươi còn tưởng bại hoại toàn bộ Trương gia thanh danh. Những cái đó xem diễn người vừa nghe, tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa, đúng vậy, này nếu là truyền ra đi, bọn họ Trương gia thanh danh đã có thể xong rồi, này phụ cận ở, nhưng không ngừng Trương gia thôn a. Triệu Thị vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, Trương Tiểu Thảo lại có chút ngốc, nàng nguyên bản chỉ là làm Trương nãi nãi đi thông chi Lý chính tộc trưởng, đem sự tình nói cho bọn họ nghe, làm trong tộc người ra mặt, như vậy, kế tiếp kế hoạch mới sẽ không bị Triệu Thị phá hư, nhưng hiện tại sao hồi sự? Nếu là Triệu Thị không bán nàng, nàng còn như thế nào thoát ly Trương gia a? Nôn nóng nhìn Trương nãi nãi liếc mắt một cái, Trương nãi nãi lại đối nàng cười cười, ý bảo nàng không nên gấp gáp. Thấy vậy, Trương Tiểu Thảo tâm mới thả xuống dưới. Tộc trưởng thấy Triệu Thị không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi đừng quên, nhà ngươi sách quý còn muốn thi đậu công danh, trong nhà nếu là có cô nương vào cái loại này địa phương, ngươi muốn hắn ở bên ngoài như thế nào làm người? Triệu Thị thân hình run lên, lúc này mới nhớ tới này nghiêm trọng sau lại đây, tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa, nếu là nàng có thể không bận tâm trong tộc thanh danh, lại không thể mặc kệ con thứ ba, nếu là bởi vì con thứ hai bán nữ nhi trở ngại con thứ ba tiền đồ, nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chỉ nghe. Nàng vội không ngừng nói, tộc trưởng, chất tức sai rồi, không bán, chất tức, chậm đã, ngươi đây là tiêu khiển lão thân đâu. Không bán nữ nhi, các ngươi tưởng quỵt nợ. Hai tiếng ẩn hàm tức giận tiếng quát vang lên, toàn không vui thẳng chỉ Triệu Thị. Triệu Thị âm thầm kêu khổ, hiện tại thật là cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống. Trương Bảo Ngân sắc mặt xanh mét, vốn dĩ đã nói tốt, đều do này đàn lão bất tử, sớm không tới vãn không tới, thiên ở ngay lúc này tới, thành tâm hư hắn chuyện tốt. Lúc này, hắn sớm đã mặc kệ Trương Thị nhất tộc thanh danh, tam đệ khảo không khảo công danh đối hắn cũng không quan trọng, hắn chỉ biết, thấu không đồng đều 15 lượng bạc, hắn liền phải ngồi xổm đại lao. Nhìn chính mình nương đã dao động, Trương Bảo Ngân ghen ghét không thôi, hừ, ngươi nhất bảo bối vẫn là tam đệ, nếu không phải hắn tiến học hoa trong nhà hơn phân nửa bạc, gì đến nỗi lấy không ra 15 lượng bạc, hiện tại, lại bởi vì hắn, chính mình liền tức phụ đều cưới không thượng. Lúc này, Trương Bạc Bảo trong lòng đã gieo ghen ghét hạt giống, chỉ đợi tưới tưới nước, liền có thể mọc rễ nảy mầm. Tống Mụ Mụ lúc này đã khí cực, này Trương gia thật đúng là lấy nàng đương hầu chơi đâu. Lão thân vì việc này đặc biệt từ trong huyện lại đây, chẳng lẽ, ngươi Trương gia cứ như vậy tống cổ lão thân? Triệu Thị trên mặt bài trừ một tia ý cười, đối mặt tức giận Tống Mụ Mụ, lại không biết nên nói cái gì, ở nàng trước mặt, nàng hoành không đứng dậy. Hoàng Đồ Tể Bang một trưởng chụp ở trên bàn, cũng không xem Triệu Thị, trực tiếp hướng phía sau hai cái nhi tử nói, cấp lão tử trói lại Trương gia nhãi danh, trực tiếp đi nha môn. Hoàng Đại Long Hoàng Đại Hổ theo tiếng, không nói hai lời liền tiến lên bắt Trương Bảo Ngân, Triệu Thị vừa thấy, ngao một tiếng nhào lên đi ngăn cản. Trương Đại Sơn Trương Bảo Kim phụ tử cũng tiến lên hỗ trợ, Hoàng Đồ Tể thấy thế, bàn tay vung lên, Hoàng gia thân thích loát. Tay áo tiến lên, hỗn loạn chung, không biết là ai đánh Hoàng gia một cái thân thích cái mũi, người nọ che lại máu chảy không ngừng cái mũi, nhận định là Trương gia người động độc thủ, vì thế, dốc hết sức lực đối Trương gia phụ tử tay đấm chân đá. Tức khắc, trường hợp loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng quát mắng, ẩu đả thanh, không dứt lọt vào tai. Vẫn luôn không nói chuyện trong rừng trường thấy thế, hét lớn suy nghĩ muốn ngăn lại bọn họ, lại bị đa đánh đỏ mắt. Người trực tiếp làm lơ, vì thế đành phải phân phó trong thôn những người khác tiến lên can ngăn, lại bị hoàng gia người nghĩ lầm là tới trợ trận, không nói hai lời nắm tay liền hướng những người đó trên người tiếp đón, vì thế, toàn bộ nhà chính người, đều vây ở một chỗ đánh. Hoàng đồ tể cũng không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy, hắn tưởng giáo huấn một chút Trương gia người, chính là, lại không nghĩ thật sự nháo đại, mắt thấy liền phải mất đi khống chế, hắn không thể không đứng ở ghế trên, dốc hết sức lực, hét lớn một tiếng, đều cấp lão tử dừng tay. Trương gia nhà chính, tham dự mới vừa rồi đánh nhau người, không có một cái trên mặt không có thương tổn, đặc biệt là Trương Đại Sơn một nhà, bị đánh đến nhất thảm. Trong phòng im ắng, chỉ có Triệu thị khóc giống thanh ở quanh quẩn. Triệu thị tả mặt ăn một quyền, toàn bộ mặt đều sưng lên, liền mắt đều không mở ra được. Lúc này, chính ôm Trương Bảo Ngân khóc lợi hại. Trương Bảo Ngân nhân cơ hội ở Triệu thị bên tai khóc ròng nói, nương, ngài cứu cứu nhi tử đi, nhi tử này còn không có tiến đại lao đều như vậy, đi vào, bất tử cũng sẽ bị tra tấn chết. Triệu thị vuốt Trương Bảo Ngân bị đánh bầm tím một mảnh mặt, trong lòng đau cực kỳ, nghĩ con thứ ba, lại nhìn thê thảm con thứ hai, cuối cùng hung hăng tâm, đồi sơm đã trốn ở góc phòng Tấm Mụ Mụ nói, Tấm Mụ Mụ, ngươi đem người mang đi đi, nha đầu này là từ ta trong bụng bò ra tới, ta muốn bán, ai cũng ngăn cản. Không được, làm như vậy là thực xin lỗi con thứ ba, chính là, nàng không thể trơ mắt nhìn con thứ hai đi tìm chết. Tộc trưởng tức giận đến tiến lên muốn ngăn cản, lại thấy một người thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm hắn chân khóc ròng nói, tộc trưởng, chất nhi cầu ngài, đừng động chất nhi ra sự, chất nhi không thể trơ mắt nhìn nhị lang ngồi tu a. Trương Đại Sơn lão lệ tung hoành, che kín nếp nhăn mặt tràn đầy nặng nề bi thống. Tộc trưởng bất đắc dĩ nhắm mắt, hắn thân là nhất tộc chi trưởng, không thể nhìn tộc nhân trở thành tù nhân, hắn nguyên bản muốn cho trong tộc thấu tiền. Nhiên Trương Đại Sơn một nhà ở trong thôn căn bản không được ưa chuộng, hiện tại ra loại sự tình này, chỉ sợ càng khó, hắn không thể cưỡng bách tộc nhân khác tương trợ, 15 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, hắn miễn cưỡng có thể thấu ra tới, nhưng, một khi khai cái này tiền lệ, sau này Tống Mụ Mụ thấy vậy, nghĩ cuối cùng không phải đến không, đang muốn lấy bán đứng thân khế, liền nghe một người nói, tộc trưởng, ta có lời muốn nói. Trương nãi nãi đi đến tộc trưởng trước mặt, khuôn mặt vững vàng mở miệng. Tộc trưởng vừa thấy là cùng hắn cùng thế hệ Trương thị, sắc mặt hòa hoãn gật gật đầu nói, muội tử, ngươi nói. Trương nãi nãi phức tạp nhìn Trương người nhà liếc mắt một cái, thong thả mà lại kiên định nói, tộc trưởng, tiểu thảo nha đầu này cùng ta hợp ý, ngươi cũng biết ta một người lẻ loi hữu quạnh, cho nên, ta tưởng mua nha đầu này làm bạn, ngài xem, như vậy được không? Đây là phía trước liền thương lượng tốt, hiện tại nói ra, đúng là thời điểm. Hành, hành, quả thực là quá được rồi. Tộc trưởng nóng bỏng nhìn nàng, như vậy, núi lớn ra nhị lang không cần tiến nhà giam, Trương thị nhất tộc thanh danh cũng bảo vệ. Đang lúc tộc trưởng yếu điểm đầu đáp ứng, ba đạo hoàn toàn bất đồng thanh âm vang lên. Ta không đồng ý. Không thể. Không được. Mọi người theo tiếng vừa thấy, nguyên lai là mở miệng ngăn cản phân biệt là Triệu thị, Trương Bảo Châu còn có Tống Mụ Mụ. Triệu thị mặc kệ mặt khác hai người, tiến lên hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương nãi nãi liếc mắt một cái, sắc mặt khó coi đối tộc trưởng nói, ta không đồng ý. Nữ nhi là của ta, ta muốn bán cho Tống Mụ Mụ. Hừ, một cái lão người vợ bị bỏ rơi, có hay không bạc còn hai nói, kia nha đầu chết tiệt kia đi theo nàng có cái gì tiền đồ, không nói cái khác. Giống nhà giàu nhân gia như vậy có nguyệt bạc sao? Hơn nữa, này lão Đông Tây vẫn luôn xem nàng không vừa mắt, hiện tại còn muốn cho chính mình nữ nhi hầu hạ nàng, ta phi. Tưởng đều đừng tưởng. Lời này vừa ra, các hương thân nhìn Triệu thị ánh mắt càng thêm phỉ nhổ, đứng ở Trương Tiểu Thảo bên cạnh Lưu Thẩm Nhi rất muốn tiến lên cho nàng mấy cái tát tai, lại bị Trương Tiểu Thảo kéo lại. Trương Tiểu Thảo nhìn súng SP gôn tính tình Lưu Thẩm Nhi, lắc lắc đầu. Lưu Thẩm Nhi lại hiểu lầm, cho rằng trong lòng còn hướng về nàng mẹ ruột, vốn định nói vài câu, chính là lại không đành lòng, trong lòng càng thêm cảm thấy nha đầu này thuần lương. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói cái này mỹ lệ hiểu lầm, lúc này nàng đang nghĩ ngợi tơi như thế nào tấm cổ Tấm Mụ Mụ mới hảo, giống loại người này khẩu mua bán bọn buôn người, cái nào trong tay là sạch sẽ, hơn nữa sau lưng đều có chỗ dựa, nàng nhưng không nghĩ trong tộc nhiếp với nàng dâm uy, chính mình còn bị cưỡng chế bán đi. Tộc trưởng nghe xong Triệu thị nói, tức giận đến thẳng run run, không biết tốt xấu, có như vậy nhẫn tâm nương sao? Thế nhưng thân thủ đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy, sắc mặt cực độ khó coi nhìn chằm chằm còn quỳ trên mặt đất Trương Đại Sơn nói, núi lớn, ngươi sao nói? Trương Đại Sơn đang nghe đến Trương Thím muốn mua hắn nữ nhi thời điểm, đã sớm đánh đáy lòng đồng ý, lúc này cũng không xem Triệu thị không ngừng đưa mắt ra hiệu, liên tục gật đầu đáp ứng. Tống mụ mụ thấy vậy, nơi nào chịu đến miệng thịt mỡ. Liền như vậy bay, nếu là khi khác, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, chính là kia Trương Đại Hộ gia, chính khắp nơi vơ vét nữ đồng, trong thành phụ cận nhân gia nữ hoa tử đã sớm bị Trương Đại Hộ gia tai hòa hết, hiện tại tìm không ra, liền ra giá cao từ bọn họ những người này buôn lậu trong tay mua, nhân gia muốn lớn lên tiếu, tuổi tác không vượt qua 10 tuổi. Nàng thật vất vả tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương tìm được mấy cái nguyện ý bán khuê nữ nhân ra, sao lại dễ dàng nhường ra đi. Vì thế, đứng ra nói, đứa nhỏ này chính là các ngươi nói tốt muốn bán cho ta, ta nói thật cho các ngươi biết, hôm nay cái các ngươi bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán, có một số người, không phải các ngươi có thể đắc tội khởi. Nói cuối cùng, đã là uy hiếp thượng, kia hai cái gia đình thoạt nhìn như là người biết võ. Đều dọn xong tư thế, chuẩn bị tùy thời động thủ đoạt người. Mọi người đều là cả kinh, đây là muốn động thủ đoạt sao? Trương Đại Sơn thống khổ. Ôm đầu, này nhưng làm sao nột? Lúc này, Trương Bảo Châu lại đứng dậy, đối Trương Đại Sơn kiều thanh nói, cha, này còn dùng tưởng sao? Khiến cho muội muội đi theo vị này tống mụ mụ đi. Tống mụ mụ nhìn liền không bình thường, không nói được muội muội đi theo nàng, còn có thể có đại tạo hóa đâu. Nhìn như vậy Trương Bảo Châu, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, ai đều không có nghĩ đến, cái này thoạt nhìn ôn nhu hiểu lễ nha đầu, thế nhưng có thể như thế nhẫn tâm. Trương Bảo Châu lại như là không biết dường như, đối những cái đó nhìn nàng người nghi hoặc hỏi, này không đúng sao? Tống mụ mụ là từ trong huyện ra tới, hơn nữa phía sau còn có đại chỗ dựa đâu, nếu muội muội có thể đi theo tống mụ mụ, khẳng định so ở chỗ này có tiền đồ. Mọi người vừa nghe nàng giải thích, lúc này mới hòa hoãn thần sắc, nguyên lai chỉ là cái gì cũng đều không hiểu đến nha đầu. Trương Tiểu Thảo lại không thể không bội phục Trương Bảo Châu kỹ thuật diễn, như vậy một bộ dáng, làm người không tin các nàng tỉ muội tình thâm đều khó. Nếu ngươi tưởng diễn kịch, ta phục bồi rốt cuộc. Tỉ tỉ, thực sự có như ngươi nói vậy hảo. Tỉ tỉ so với ta có phúc khí, tỉ tỉ đi theo tấm mụ mụ, tạo hóa sẽ lớn hơn nữa. Trương Bảo Châu vừa nghe, tức giận đến ngứa răng, buột miệng thốt ra nói, ngươi mới là làm nô tài cây non mệnh. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn Trương Bảo Châu ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Trương Bảo Châu lúc này mới phản ứng lại đây chính. Mình nói gì đó, tức khắc sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi xem nàng Triệu Nguyên ca ca, lại thấy nàng Triệu Nguyên ca ca chính mỉm cười nhìn cái kia lại xấu lại bổn tiện nha đầu, lồng ngực hận ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Trương Đại Sơn lúc này lại do dự, không biết nên làm cái gì bây giờ, nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng đồng ý, rồi lại bị một tiếng trong sáng nam âm đánh gãy, tống mụ mụ, không biết tống mụ mụ hay không chịu Trương Đại Hộ ra gửi gắm, khắp nơi vơ vét nữ đồng, bán cho nhà bọn họ. Mọi người đều bị này dễ nghe giọng nam hấp dẫn trụ, vừa thấy lại là từ trước đến nay mặc kệ nhàn sự tân tú tài, toại thập phần kinh ngạc. Tống mụ mụ cũng không nhận thức Lâm Triệu Nguyên, trên dưới đánh giá hắn một phen, thấy hắn quần áo tươi sáng, khí độ bất phàm, lại biết Trương Đại Hộ, không giống như là giống nhau nông gia xuất thân, vì thế khách khí hỏi, không biết công tử như thế nào xưng hô. Lâm Triệu Nguyên hơi hơi mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, ôn hòa tiếp tục nói, ta nghe nói Trương Đại Hộ gia tài bạc triệu, thế thiết vô số, năm du hoa giáp, lại chỉ phải một tử. Toại sủng nịch vạn phần, nhiên người này hào sắc đến cực điểm, lại chỉ thích đùa bỡn yêu nữ, những cái đó nữ đồng 89/10 bị đùa bỡn đến chết, may mắn người bất tử, tắc bị ném tới hầm, nhập này tự sinh tự diệt, mấy ngày trước, lại khắp nơi vơ vét, huyện thành phụ cận lại không người dám đem nữ nhi bán đi, vì thế liền giao phó người đi hẻo lánh ở nông thôn đi tìm, không biết có phải thế không? Lâm Triệu Nguyên thanh âm cực kỳ dễ nghe ôn hòa, nghe vào tấm mụ mụ lỗ tai, lại như sấm sét. Tấm mụ mụ như thế nào cũng không thể tưởng được, nơi này thế nhưng có người bóc nàng gốc gác. Những người khác nghe xong, còn lại là hung hăng mà trừ một hơi, liền Trương Tiểu Thảo cũng không ngoại lệ, việc này quá dọa người rồi. Trương Đại Sơn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn tiểu nữ nhi, trong mắt hiện lên hối hận, thiếu chút nữa liền phải hủy hoại nữ nhi. Trương Bảo Châu cũng bị dọa sợ, chỉ là trong lòng lại càng thêm hy vọng Trương Tiểu Thảo bị mang đi, tốt nhất chết. Tống Mụ Mụ vững vàng tâm thần, tuy rằng cảm thấy tuổi này nhẹ nhàng mà thiếu niên không đơn giản, nhưng là nàng cũng không sợ, nàng nhưng không cho rằng, hắn là trong huyện nhà ai quý công tử. Lâm Triệu Nguyên vừa thấy thần sắc của nàng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thấy nàng chưa từ bỏ ý định, đột nhiên chụp một chút đầu, làm như vừa định khởi cái gì giống nhau tiếp tục nói, đúng rồi, này đó đều là tiểu tử chịu bạn tốt sở mới, đi huyện lệnh ra làm khách khi, nghe những cái đó bằng hữu nói lên, cũng không biết có phải hay không thật sự, cho nên, lúc này mới hướng Tống Mụ Mụ chứng thực. Tống Mụ Mụ vừa nghe hắn thế nhưng đi huyện lệnh ra làm khách, vẫn là nghe bằng hữu nói lên, liền thu hồi xem thường chi tâm, tiến lên làm thi lễ cười nói, nguyên lai là huyện lệnh công tử. Bằng hữu, thất kính thất kính. Lâm Triệu Nguyên chắp tay, nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, quay đầu đối Tống Mụ Mụ nói, phía trước tiểu tử ra yến khách, cùng mấy cái bằng hữu vào núi săn thú, không cẩn thận bị thương, may mà bị này tiểu nha đầu cứu, hôm nay cái, mong rằng Tống Mụ Mụ giơ cao đánh khẽ, nha đầu này liền tính. Tống Mụ Mụ vừa nghe, nơi nào còn dám lại tiếp tục dây dưa, nàng là có chỗ dựa, chính là cũng không thể dễ dàng cùng quan phủ đối kháng, tính, tả. Hữu một tiểu nha đầu, tuy rằng nhan sắc không tồi, nhưng là này không đủ để làm nàng đắc tội không nên đắc tội người. Trong lòng quyết định chủ ý, hướng Lâm Triệu Nguyên khách sáo vài câu, liền mang theo hai cái thuộc hạ đi rồi. Trương Tiểu Thảo ngốc ngốc nhìn cái này vì nàng giải vây thiếu niên, trong lòng tràn ngập cảm kích, tương so với lần này gần như với ân cứu mạng. Lần đó ở trên núi cứu hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Triệu Nguyên cái ót làm như dài quá đôi mắt dường như, đột nhiên quay đầu, đối diện thượng nàng mắt, hướng nàng sang sảng cười. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tiểu Thảo đột nhiên chấn động, không được tự nhiên muốn cúi đầu, lại cảm thấy như vậy thực không lễ phép, vì thế sinh sôi nhìn xuống, hướng hắn cảm kích cười cười. Hai người chi gian hỗ động gần trong nháy mắt, lại bị nhìn chằm chằm vào Lâm Triệu Nguyên Trương Bảo Châu nhìn cái rành mạch, lúc này, nàng trong lòng ghen ghét cũng đừng để nhiều nùng liệt, chỉ kém nhào lên đi véo người. Bên này, Triệu Thị trơ mắt nhìn Tống Mụ Mụ rời đi, lòng có không cam lòng trừng mắt Trương nãi nãi, lại không cái kia cốt khí nói ra không bán nữ nhi nói tới. Trương Đại Sơn từ biết nữ nhi bán cho Tống Mụ Mụ sẽ sau khi chết, đã sớm hối hận, nhưng là, hắn yêu cầu bạc, không thể không bán nữ nhi, lúc này, đang trông mong nhìn Trương nãi nãi. Tộc trưởng nhìn này hai vợ chồng, lắc đầu, không hề nói cái gì, hắn muốn giữ gìn chính là toàn bộ Trương gia thôn. Ích lợi, núi lớn ra đã xảy ra nhị lang này cọc rèm pha, nếu bọn họ hai nhà đều thương lượng hảo, hắn không có lý do gì khuyên hoàng gia người cái gì. Mọi người đem ánh mắt đều phóng tới Trương nãi nãi trên người, bọn họ thực hoài nghi Trương nãi nãi là nói giỡn. Rốt cuộc, Trương nãi nãi một người dựa vào bán thêu phẩm sống qua, nơi nào còn có bao nhiêu dư bạc. Trương nãi nãi thần sắc bình đạm tiến lên, hướng Trương Đại Sơn nói, ngươi còn tưởng bán Tiểu Thảo. Trương Đại Sơn mặt đỏ lên, nhìn nhị lang tha thiết ánh mắt, cuối cùng cắn răng một cái, gật gật đầu. Trương nãi nãi thở dài, nói, kia hảo, ta mua Tiểu Thảo, chỉ là từ nay về sau, nàng cùng các ngươi Trương gia liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Bán mình vì nô giả, sinh tử đều có chủ gia khống chế, cùng trước kia ra liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Trương Đại Sơn khổ sở nói không ra lời, chỉ là cứng đờ gật gật đầu. Triệu Thị không làm, hét lên, kia sao hành? Nàng là từ ta trong bụng bỏ ra tới, sao sao cùng nhà ta không quan hệ? Mọi người đều khinh bỉ nhìn như nhảy nhót vai hề Triệu Thị, không ai không biết nàng đánh gì chủ ý. Tự phía trước Tiểu Thảo bị nàng mẹ ruột đánh đến đầu rơi máu chảy, ai không biết nàng ở nhà qua đến gì nhật tử, bằng không hôm nay cái cũng sẽ không tồn tâm tưởng đem nàng bán đi rơi bẩn địa phương. Hiện tại nhảy ra, đơn giản là tưởng tượng trước kia như vậy áp bức Tiểu Thảo cái này đáng thương oa nhi. Triệu Thị cũng không để ý những người đó như thế nào xem nàng, nàng trong lòng nhưng đánh tính toán đâu, này lão người vợ bị bỏ rơi vừa ra tay chính là vài lượng bạc đỉnh đầu khẳng định còn có không ít, nàng không có con cái, tương lai đã chết, này bạc nói không chừng là có thể đến Tiểu Thảo trong tay, hơn nữa, Tiểu Thảo không mấy năm liền lớn, nàng còn tưởng từ trên người nàng đến một bút xính kim đâu. Trương nãi nãi bất động thanh sắc, chỉ là không mặn không nhạt nói, ngươi không muốn, ta không mua là được. Triệu thị một nghẹn, rất muốn giống một câu, ngươi ái mua không mua. Chỉ là nhìn một bên như hổ rình mồi hoàng gia người, triệu thị tức khắc hiện tại hoàng gia người còn thúc giục xính kim, lại không có những người khác chịu đào bạc, nàng còn có thể nói gì. Cuối cùng, ở tộc trưởng còn có Lý Chính chứng kiến hạ, từ Lâm Triệu Nguyên bắt bút, viết một phần bán mình khế, đãi Trương Tiểu Thảo ký tên, đi huyện nha lập hồ sơ, này khế ước liền tính thành. Tiếp nhận bán mình khế, Trương nãi nãi từ trong lòng ngực thật cẩn thận móc ra một cái túi tiền, đảo ra mấy lượng tán toái bạc cùng với thật nhiều xuyến ở bên nhau đồng tiền. Mọi người thấy vậy, nhìn Trương nãi nãi ánh mắt tràn ngập kính nể, nhìn xem, vì một cái không gì quan hệ người, đều đem chính mình sở hữu bạc đều lấy ra tới. Như vậy một đối lập, càng hiện Trương người nhà lãnh khốc vô tình. Triệu thị trong lòng không thoải mái, cảm thấy chính mình mệt, liền Trương Tiểu Thảo kia vài món phá xiêm y đều không chuẩn nàng mang đi, nếu không phải tộc trưởng tức giận, phỏng chừng nàng sẽ liền Trương Tiểu Thảo trên người quần áo đều phải bay xuống dưới. Trương Tiểu Thảo ăn mặc Trương nãi nãi làm xiêm y, hai tay trống trơn ra Trương ra, tuy rằng cái gì đều không có, nhưng lúc này, nàng thật sự rất vui sướng, không ai có thể đủ minh bạch, nàng là cỡ nào muốn chạy trốn ly Trương ra, hiện tại, nàng rốt cuộc thoát khỏi. Lâm Triệu Nguyên nhìn trước khẽ, nâng khởi mặt, dương hai tay, bước đi nhẹ nhàng, cả người tràn đầy vui sướng tiểu nữ tử, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Trương Tiểu Thảo chính câu họa tương lai tân sinh sống, lại nghe thấy cùng tộc trưởng tộc lão nhóm đi cùng một chỗ Trương nãi nãi kêu nàng. Trương nãi nãi nhìn đi vào Trương Tiểu Thảo, sờ sờ nàng đầu, hiền lành hỏi, Tiểu Thảo, nãi nãi cùng ngươi tộc trưởng ra ra thương lượng, tưởng đem ngươi qua kế đến nãi nãi danh nghĩa, làm nãi nãi thân cháu gái. Ngươi nguyện ý sao? Ở trong rừng chính, Lâm Triệu Nguyên cùng mấy cái tộc lão chứng kiến hạ, tộc trưởng lấy ra gia phả, đem Trương Tiểu Thảo tên, từ Trương Đại Sơn một nhà bên trong vạch tới, trịnh trọng ở Trương nãi nãi này một chi, viết xuống Trương Vân Hoa, ba chữ. Trương Vân Hoa là nàng kiếp trước tên, đối nàng có đặc thù ý nghĩa, nếu đã thoát ly Trương ra, nàng cũng không hề giống Tiểu Thảo như vậy bị người dẫm đạp, tự nhiên không nghĩ lại kêu cái tên kia, Tiểu Thảo. Xem như nàng nhũ danh đi, rốt cuộc này thân thể là nguyên chủ. Đây là đến nỗi Trương nãi nãi trong tay bán mình khế, ngay từ đầu chính là Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi thương lượng tốt, tỉnh tương lai Triệu thị lợi dụng sơ hở, đương nhiên, cũng liền sẽ không thật cầm đi nha môn lập hồ sơ, bằng không Trương Tiểu Thảo đã có thể thật sự biến thành nô tịch. Hiện tại, Trương Tiểu Thảo qua kế đến Trương nãi nãi này một chi, liền thật sự cùng Trương Đại Sơn Triệu thị không có bất luận cái gì quan hệ, nhiều nhất chỉ là không có xa năm đời thân thích, này quan hệ liền xa, Trương gia không có bất luận cái gì lý do lại đi quản Trương Tiểu Thảo bất luận cái gì sự, như vậy liền tính về sau Trương gia có việc, Trương Tiểu Thảo không để ý tới, cũng sẽ không có người lấy cái này nói nàng bất hiếu, càng không thể dùng cái này lý do đi nha môn cáo nàng. Đoàn người từ trong từ đường ra tới, Trương nãi nãi cùng Trương Tiểu Thảo trịnh trọng cảm tạ bọn họ, nếu không phải tộc trưởng đám người đè nặng, Triệu thị sao lại dễ dàng liền đem nàng bán cho Trương nãi nãi. Đặc biệt là Lâm Triệu Nguyên, hôm nay nếu không phải hắn ở, cái kia có địa vị Tống mụ mụ liền sẽ không dễ dàng đi rồi. Tộc trưởng đám người cũng hòa ái nói vài câu, làm các nàng có khó xử, liền tìm bọn họ đi. Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi về đến nhà, nhìn đơn sơ, khắp nơi gió lùa nhà tranh, nàng âm thầm quyết định, một ngày nào đó, nàng sẽ làm nãi nãi chủ thượng. Sáng ngời rắn chắc gạch xanh nhà ngói. Lúc này, đã tới gần giữa trưa, tổ tôn hai người đã sớm đói cực, đơn giản ăn qua đồ vật, Trương Tiểu Thảo liền cùng Trương nãi nãi nói muốn vào sơn, đã ba bốn thiên, nếu là bao bấy dập có cái gì, đi chậm liền sợ là khác con mồi đồ ăn trong mâm. Trương nãi nãi nhìn nhìn sắc trời, có chút không yên tâm, quyết định cùng nàng cùng đi. Vì thế, hai người quyết định đi trước xa một ít khe núi, trở về thời điểm lại quải đi xem hà bao. Một đường nói nói cười cười, thực mau liền đến khe núi, lúc này không có may mắn như vậy, không có giá sơn dương, lại có chỉ cái đầu không nhỏ con nhím. Trương Tiểu Thảo tuy rằng biết thứ này có thể ăn có thể bán, nhưng là con nhím trước khi chết, như trẻ con khóc nỉ non, sẽ làm nàng có tội ác cảm, cho nên liền phóng sinh. Trương Tiểu Thảo một lần nữa đem bẫy dập ngụy trang hảo, trong lòng lại nghĩ có phải hay không nên nghĩ cách, lại đào thâm một ít, vị trí này cực hảo, mỗi ngày đều sẽ có động vật tới uống nước, cũng có động vật rơi vào bẫy dập, chỉ là bởi vì bẫy dập quá thiển, cuối cùng đều đào thoát. Chỉ là tưởng tượng đến bẫy dập phía dưới đều là cứng rắn cục đá, nơi này cũng không có kiếp trước như vậy tiên tiến khai quật công cụ, chỉ phải từ bỏ. Tổ tôn hai tay trống trơn đi xem thỏ bộ, không nghĩ tới, thế nhưng bộ chứ vài chỉ. Trương nãi nãi cười ha hả nhìn trên tay bốn con phì thỏ hoang, đối thủ thượng đồng dạng dẫn theo hai chỉ phì thỏ hoang cháu. Gái nhi nói, cũng quái, phía trước có thể bộ một con liền tính tốt, hôm nay đều sáu chỉ. Trương Tiểu Thảo cũng thật cao hứng, không nghĩ tới kia biện pháp thật đúng là hữu dụng. Phía trước nhìn thu hoạch một lần so một lần thiếu, nàng vắt hết óc nghĩ biện pháp, sau lại nhìn đến chim sẻ vì tìm ăn, thế nhưng lớn mật từ nhà bếp cửa sổ phi tiến vào điêu ăn, nàng liền nghĩ đến nếu là ở bao phụ cận giải chút lá cải cùng bắp viên, con thỏ có thể hay không thượng câu, không nghĩ tới, thật đúng là hữu dụng. Vô cùng cao hứng về đến nhà, Trương Tiểu Thảo quyết định này con thỏ không lột ra bán, đưa đi cấp tộc trưởng Lý Chính còn có mấy cái tộc quê quán, rốt cuộc hôm nay nhân ra giúp đại ân, không thể thỉnh bọn họ ăn cơm, đưa con thỏ cũng biểu biểu tâm ý. Trương nãi nãi vỗ tay tán đồng, cảm thấy từ cháu gái rơi xuống nước sau, liền trở nên càng ngày càng thông minh, hiện tại cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cứ như vậy, con thỏ còn có thể dư lại một con. Trương nãi nãi lập tức quyết định, buổi tối thêm cơm, xem như chúc mừng. Trương Tiểu Thảo cử đôi tay tán đồng, tuy nói nàng bắt được không ít con thỏ, chính là thật đúng là không có ăn qua. Vì không đục lỗ, các nàng quyết định sần sắc trời hoàn toàn đen lại đi. Tổ tôn hai người vô cùng cao hứng ở nhà bếp bận việc, để con thỏ sự liền giao cho Trương nãi nãi. Trương Tiểu Thảo liền đi vườn rau rút một bút cải trắng cùng mấy khỏa tỏi, tỏi có thể bán, ngô, cùng nãi nãi nói tiếng, ngày mai rút một ít đi trấn trên mua mua xem. Rửa rửa sát sát, đãi nàng chuẩn bị không sai biệt lắm, Trương nãi nãi cũng đem con thỏ xử lý tốt. Trương nãi nãi muốn đích thân xuống bếp, không cho Trương Tiểu Thảo động thủ, Trương Tiểu Thảo đành phải ngồi ở bếp hạ giúp đỡ nhóm lửa. Đầu tiên là đem cải trắng thanh xào, sau đó dùng ớt cay tỏi bạo xào phao khai bắp, lại xào một cái củ cải làm, cuối cùng mới bắt đầu làm thịt thỏ. Nguyên bản Trương nãi nãi là tính toán hầm canh, chỉ là Trương Tiểu Thảo cảm thấy giống thỏ hoang gà rừng chờ gia vật trên người đều có một cổ dày đặc tanh vị, nơi này đi tanh gia vị cực nhỏ, liền sinh khương đều không có, bạo xào thịt kho tàu là tốt nhất, nhiều ít có thể sử dụng tỏi, ớt cay, nước tương cùng giấm che tanh vị. Qua nấu cơm gạo lức, đãi thịt thỏ thiêu hảo, cơm cũng chín, tổ tôn hai biên nói chuyện phiếm biên ăn uống thỏa thích, ăn đến miệng bóng nhảy. Đây là Trương Tiểu Thảo đi vào nơi này hơn nửa năm, ăn đến nhất thư thái, cũng là ăn ngon nhất một bữa cơm. Trương nãi nãi cũng là, lúc trước một người sống qua, nhật tử thực thanh bần, cũng thực tiết kiệm, nếu không phải hôm nay nhiều cái cháu gái nhi, nàng cũng luyến tiếc như vậy ăn. Sau khi ăn xong, Trương Tiểu Thảo cước cầm chén đũa giặt sạch, nhà bếp thu thập sạch sẽ, liền đối nãi nãi nói ngày mai rút tỏi đi trấn trên thí mua tính toán. Trương nãi nãi nói, ân, này tỏi là nên bán, nãi nãi thật đúng là không nghĩ tới, này đại. Trời lạnh nhi, cũng có thể loại ra tỏi tới, ngày mai nãi nãi cùng ngươi cùng đi bán. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, thập phần vui mừng, vô luận là chính nàng vẫn là nguyên chủ, đều không có đi qua trấn trên, nàng muốn nhìn một chút, cổ đại chợ rốt cuộc ra sao bộ dáng. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, tổ tôn hai đều dậy thật sớm. Đem trong viện tỏi tăng cường đại, rút hảo chút, dùng thủy đem căn cần vọt một lần, lộ ra bạch bạch củ tỏi, trang tràn đầy một sọt, phòng chừng đều có 20 tơi cân. Rửa mặt trải đầu qua đi, phía đông không trung đã sáng, Trương Tiểu Thảo vốn định cong sọt, chỉ là nãi nãi chết sống không đồng ý, sợ nàng áp hỏng rồi, liền đành phải cầm nãi nãi mấy ngày này tích góp thêu phẩm, hai người khóa kỹ môn, liền hướng tới trấn trên đi. Ly Trương ra thôn gần nhất, là Song Hà Trấn, sở dĩ kêu Song Hà Trấn, là bởi vì này thị trấn vừa lúc ở vào Ninh Hà cùng một khác điều Hà Lạc Hà giao hội chỗ, bởi vậy đặt tên Song Hà Trấn, mà giao hội sau một đoạn con sông đã kêu làm Lạc Ninh Hà, cuối cùng đều hối nhập Nguyên Khánh đệ nhị đại giang Thương Lan Giang, Lâm Giang huyện chính là như thế được gọi là. Song Hà Trấn cũng không bao xa, tổ tôn hai người đi rồi gần một canh giờ liền đến, bởi vì phụ cận liền như vậy một cái trấn, cho nên chợ mỗi ngày đều có. Lúc này, rộng lớn đá xanh trên đường phố, cửa hàng san sát, người đến người đi, nối liền không dứt, thật náo nhiệt. Trương Nãi Nãi thường xuyên tới trấn trên, bởi vậy đối trấn trên rất quen thuộc, thực mau liền mang theo Trương Tiểu Thảo đi tới chợ bán thức ăn. Bởi vì các nàng tới chậm chút, tốt đoạn đường đều bị người chiếm, Trương Nãi Nãi đành phải mang theo Trương Tiểu Thảo đi phố đuôi, trên mặt đất phô một khối phá vải bố, liền tính là cái giản dị quầy hàng. Trương Tiểu Thảo mới vừa rồi cẩn thận nhìn người khác bãi trên mặt đất rau dưa, đều chỉ là chút cải trắng, củ cải còn có làm rau ngâm dùng trường cải trắng, bán thịt heo bán giá vật nhưng thật ra không ít, cái này làm cho nàng tin tưởng tăng nhiều, tỏi khẳng định hảo bán. Quả nhiên, tỏi mới vừa mang lên, liền có người vây lại đây, Trương Tiểu Thảo thấy vậy, cơ linh tiếp đón, một cái quần áo không tồi, trên đầu còn cắm một cây thế nước 10 phần phụ nhân cầm lấy tỏi cẩn thận nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, mới xác định chiều Trương Nãi Nãi nói, này thật đúng là tỏi a, ngay từ đầu còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, này ngày mùa đông, có còn có thể có tỏi, nhưng thật ra hiếm lạ, đại thẩm tử, này tỏi các ngươi là sao trồng ra? Trương Nãi Nãi đương nhiên không có khả năng nói cho nàng là như thế nào trồng ra, chỉ là cười nói, phu nhân, đây đều là ta này cháu gái mân mê ra tới, ta cũng không biết nàng là sao làm cho đâu. Này phụ nhân cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thấy Trương Nãi Nãi đem hết thảy đều đẩy đến một cái tiểu nữ hài trên người, trong lòng biết nhân ra không muốn nhiều lời, cũng không có. Không cao hứng, thấy tỏi xanh lá mà khả quan, liền tưởng mua chút, liền hỏi. Này cọng hoa tỏi non bán thế nào? Trương Nãi Nãi đáp, muốn 15 văn tiền một cân, phu nhân muốn sao? Kia phụ nhân vừa nghe 15 văn, cảm thấy quá quý, liên tục nói, ngươi này bán cũng quá quý, đều đuổi kịp thịt heo. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, thanh âm thanh thúy đáp, phu nhân, ngài cũng biết mùa đông rất khó nhìn thấy cọng hoa tỏi non, này mãn đường cái cũng liền tiểu nữ ra có, cho. Nên muốn so tầm thường rau xanh quý một ít. 15 văn một cân một chút cũng không quý, hơn nữa, này cọng hoa tỏi non chính là thứ tốt, ăn còn có thể dự phòng phong hàn đâu. Kia phụ nhân vừa nghe, cảm thấy này 15 văn còn liền thật sự không quý. Tính, tả hữu là cái mới mẻ đồ vật, nàng cũng không phải mua không nổi. Vì thế, kia phụ nhân nhặt một đống, đưa cho Trương Nãi Nãi cân. Trương Nãi Nãi cười ha hả tiếp nhận đặt ở cân bàn thượng, một xưng, có một cân hai lượng. Trương Tiểu Thảo trong lòng bay nhanh tính toán một lần, thực mau mở miệng nói, phu nhân, tổng cộng 18 văn, ngài là cái thứ nhất khách nhân, chúng ta liền thu ngài 15 văn hảo, nếu phu nhân ăn đến cao hứng, vọng phu nhân lần sau lại đến. Trương Nãi Nãi nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, thập phần kinh ngạc nàng như thế nào sẽ tính sổ, còn tính nhanh như vậy. Trương Tiểu Thảo đối thượng Trương Nãi Nãi ánh mắt, thè lưỡi, ám đạo chính mình lộ bộ mặt thật, nghĩ đợi chút nên như thế nào viên. Kia phụ nhân thật cao hứng, khen Tiểu Thảo vài câu, tiếp nhận dùng thảo cột chắc cọng hoa tỏi non, thanh toán tiền vui vẻ mà đi rồi. Chung quanh muốn mua đồ ăn người thấy thế, sôi nổi chạy tơi mua, này cọng hoa tỏi non quý là quý chút, nhưng ngày mùa đông, mỗi ngày cải trắng củ cải cũng ăn nị, này cọng hoa tỏi non đã có thể đương gia vị nhi, còn có thể xào thịt xào trứng gà, mua chút trở về, cấp trong nhà lão nhân hài tử. Thay đổi khẩu vị, nếm thử mới mẻ. Trương Nãi Nãi phụ trách cân trói dây cỏ, Trương Tiểu Thảo phụ trách tính sổ lấy tiền. Nửa canh giờ không đến, này 23 cân cọng hoa tỏi non liền toàn bán xong rồi. Trương Tiểu Thảo tính hôm nay sổ cái, trừ bỏ ban đầu ưu đãi tam văn tiền, này 23 cân cọng hoa tỏi non bán 342 văn tiền đâu. Trương Tiểu Thảo lén lút báo hết nợ. Trương Nãi Nãi thật phần kích động, nàng thật không nghĩ tới liền điểm này cọng hoa tỏi non, thế nhưng có thể bán gần tam tiền nửa bạc, này có thể so nàng một tháng làm ngạch thêu sống mạnh hơn nhiều, nàng một tháng xuống dưới, làm thêu sống nhiều nhất cũng chỉ có thể bán 3-4 đồng bạc thôi. tổ tôn hai thu thứ tốt, ở mặt khác đồ ăn phiến hâm mộ chung, ra chợ bán thức ăn. Hai người tiếp theo đi theo phường giao thêu phẩm, tháng này, Trương nãi nãi tổng cộng thêu 12 cái túi tiền, 20 điều khăn, còn có một bức tiểu đồ trang trí, túi tiền là 8 văn tiền một cái, khăn 4 văn tiền một cái, đồ trang trí quý chút, một bức 120 văn, thêm lên tổng cộng 296 văn. Trương nãi nãi đang muốn lại tiếp thêu sống, lại bị Trương Tiểu Thảo ngăn cản. Nãi nãi, vẫn là đừng thêu, quá thương đôi mắt. Trương nãi nãi nhìn săn sóc cháu gái, tiểu tùy tay nhẹ vỗ về nàng tóc, trong lòng ấm áp, đã bao lâu không ai như vậy quan tâm nàng, từ lão phụ đi, nàng một người bơ vơ không nơi nương tựa ngao, vốn tưởng rằng. Liền như vậy cảnh đêm thê lương quá xong nửa đời sau, ai có thể tưởng còn có thể đến cái như vậy săn sóc hiểu chuyện nhi cháu gái. Trương Tiểu Thảo nhìn trong mắt tràn đầy thủy quang nãi nãi, tay nhỏ nhi gắt gao mà nắm nàng thô ráp tay, thế giới này, chỉ có nàng cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là cuối cùng, Trương Tiểu Thảo vẫn là không có thể bẻ qua nãi nãi, chỉ có thể làm nũng chơi xấu làm nãi nãi chỉ tiếc nguyên lai một nửa thêu sống. Nàng trong lòng biết, nãi nãi tưởng nhiều tồn chút tiền, rốt cuộc các nàng trong tay tuy rằng còn dư lại mười mấy lượng bạc, thoạt nhìn không ít, nhưng là cái kia phong vũ phiêu diêu ra, yêu cầu bạc địa phương còn rất nhiều. Trương Tiểu Thảo nhìn câu lũ bối, hít mắt, cẩn thận chọn lựa thêu tuyến nãi nãi, trong lòng đau nhức lợi hại, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nhiều kiếm tiền, làm nãi nãi quá tốt nhất nhật tử. Ra thêu phường, Trương nãi nãi liền mang theo Trương Tiểu Thảo đi cách vách bố cửa hàng, cấp Tiểu Thảo chọn lựa vải dệt, này ngày mùa đông, tổng muốn đẩy kiện áo bông quần bông. Trương Tiểu Thảo không có cự tuyệt, rốt cuộc thiên quá lánh, nàng nhưng không nghĩ đông lạnh bị bệnh, lại hoa càng nhiều tiền bạc đi xem bệnh uống thuốc, vì thế cũng hứng thú bừng bừng chọn lựa lên. Cuối cùng, không màng nãi nãi phản đối, tuyển màu xanh nhạt thô vải bông, nhan sắc nại dơ, hơn nữa rắn chắc tiện nghi, thực thích hợp nàng. Trương nãi nãi không có biện pháp, đành phải y nàng, trong lòng lại hối hận vừa rồi không nên nghe cháu gái nói, chỉ tiếc một nửa thêu sống, nếu là nhiều tiếc chút thêu sống, là có thể cho nàng mua nhan sắc đẹp tế vải bông. Ở chọn lựa bông thời điểm, Trương Tiểu Thảo phát hiện bông quý thái quá, nàng biết thời cổ bông sản lượng thấp, bông thực quý, chính là không nghĩ tới thế nhưng quý đến loại tình trạng này. Bông phân thượng trung hạ tam đẳng, thượng đẳng bông muốn 160 văn một cân, trung đẳng muốn 100 văn. Liền thấp kém nhất, cũng muốn 60 văn. Trương Tiểu Thảo táp lưỡi nhìn trước mắt bày biện ba loại bông, nhìn không được hỏi điếm tiểu nhị, này bông vì sao như thế quý? Là chúng ta Nguyên Khánh không sản bông, muốn từ địa phương khác vận tới sao? Kia điếm tiểu nhị thái độ thập phần hảo, cũng không có bởi vì đối phương quần áo không tốt, tuổi còn nhỏ dựng lên coi khinh chi tâm, ngược lại thực kiên nhẫn mà giảng giải nói, ta Nguyên Khánh tất nhiên là sản bông, hơn nữa ngay từ đầu truyền khai thời điểm loại còn không ít, chỉ là bông sản lượng cực thấp, lại dễ dàng sinh bệnh sinh trùng, lão nông nhóm cảm thấy bông quá khó hầu hạ, còn không bằng loại khác thu hoạch, cho nên, loại người càng ngày càng ít, này bông tự nhiên càng ngày càng quý. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Kia điếm tiểu nhị thấy thế, nhìn không được cười, cho rằng nàng không nghe minh bạch, vì thế lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Trương Tiểu Thảo giờ khóc giờ cười, âm thầm nói thầm, này bông thật sự như thế khó loại. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ kiếp trước nãi nãi một người đều có thể thu thập một tảng lớn bông mà đâu, hơn nữa sản lượng còn rất cao. Trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, Trương Tiểu Thảo trong lòng nhảy dựng, nàng có phải hay không có thể thử loại bông đâu. Trong lòng nổi lên cái này ý niệm, lại là ngăn chặn không được, trong đầu hiện lên tất cả đều là loại bông biện pháp, liền nãi nãi kêu nàng cũng chưa nghe được. Trên đường trở về, Trương Tiểu Thảo hỏi rất nhiều về bông sự. Trương nãi nãi chỉ đương nàng tò mò, liền đem chính mình biết đến đều nói. Nguyên lai, trước kia trong thôn cũng có nhân chủng bông, tựa như kia tiểu nhị nói, này bông sản lượng nguyên bản liền thấp, lại thực dễ dàng sinh bệnh sinh trùng, bị như vậy một đạp hư, cuối cùng sinh hà bông còn không bằng loại bắp tới cường. Trương Tiểu Thảo lại hỏi vài câu, thực mau sẽ biết bông sản lượng thấp hèn nguyên nhân, lại là nơi này căn bản không có người biết đánh đỉnh. Cái gọi là đánh đỉnh, chính là véo đi nào đó thu hoạch đứng đầu, xử chi tăng gia sản xuất, cũng xưng nghỉ chân. đánh đỉnh nguyên lý là xóa hành tế bào sinh trưởng, ức chế chất kích thích phân bố, mục đích là ức chế dinh dưỡng sinh trưởng xúc tiến sinh sản sinh trưởng, xử thực vật nhiều nở hoa kết quả. Bông đánh đỉnh chính là ở tiết xử thử trước sau mấy ngày, đối cây cối tiến hành đánh đỉnh, nơi này người còn không biết có đánh đỉnh vừa nói, khiến cho bông vô tiết chế sinh trưởng, cho rằng bông lớn lên càng cao, sản lượng sẽ càng lớn, không nghĩ tới, dinh dưỡng bị cây cối hấp thu, nở hoa kết quả liền ít đi. Hiểu biết đến này đó, Trương Tiểu Thảo thực kích động, nếu là sang năm mùa xuân có thể có vài mẫu đất toàn bộ dùng để loại bông, này nên có thể kiếm nhiều ít bạc a. Phải biết rằng kiếp trước một mẫu đất có thể đạt tới 500 cân, tỉ mỉ một chút, có thể đạt tới hơn 700 cân. Liền ấn đi hạt sau, mẫu sản 400 cân trung đẳng miên tính, một mẫu đất bông cũng có thể bán 40 lượng bạc, nếu là loại cái 10 mẫu, kia nhưng chính là 400 lượng bạc đâu, so loại lúa nước bắc mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, bông thích hợp ở sa chất đất màu trung sinh trưởng, Trương gia thôn tới gần Ninh Hà, thổ địa nhiều là sa chất đất màu, chính thích hợp. Nghĩ thông suốt này đó, Trương Tiểu Thảo áp lực kích động đối nai nai nói, nai nai, ngài biết trong thôn ruộng cạn sao bán sao? Trương nai nai nhìn nàng một cái, cười hỏi, sao? Tiểu Thảo tưởng trồng trọt, nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới lại thấy cháu gái nhi thật phần nghiêm túc gật gật đầu. Trương nai nai thấy thế, thở dài nói, nhà ta liền ngươi cùng nai nai, trồng trọt lão lao lực nhi, nơi nào loại tới? Nếu là nàng tuổi trẻ còn hành, hiện tại già rồi, việc nhà nông quá nặng nề, nàng đã làm bất động. Nãi nãi, ta chỉ là hỏi một câu, ta biết ruộng cạn so ruộng nước tiện nghi, nhưng chính là không biết nhiều ít bạc một mẫu. Trương Tiểu Thảo không có nói ra tính toán của chính mình, nàng biết nãi nãi khẳng định sẽ không làm nàng mạo lớn như vậy nguy hiểm, rốt cuộc liền những cái đó trồng trọt rất có kinh nghiệm lão nông đều loại không hảo bông. Ai có thể tin tưởng nàng một cái 10 tuổi nữ hoa có thể loại hảo? Trương nãi nãi không có nghĩ nhiều, nói, ruộng nước quý đâu, muốn 8 lượng bạc một mẫu, ruộng cạn tiện nghi, 4 lượng bạc là có thể mua được, nếu là mua đất hoang, 2 lượng nửa bạc là được. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng thực mau tính kế một phen, ruộng nước là không cần suy xét, dễ dàng giọt nước, bông nhất không mừng. Ruộng cạn cùng đất hoang còn hành, bất quá vẫn là ruộng cạn hảo chút, xem như thuộc địa, dễ dàng xử lý. Ngô, hiện tại là mùa đông, ruộng cạn đều không, nếu là muốn mua, vừa lúc sang năm đầu xuân liền sửa trị, chỉ là, nàng tiền không đủ a. Nghĩ đến bạc, Trương Tiểu Thảo tức khắc héo, hiện tại đỉnh đầu mới 13 lượng bạc, không chỉ có muốn mua đất, còn muốn mua hạt giống nông cụ, cũng muốn thỉnh người cày ruộng, như vậy tính toán, nhiều nhất chỉ có thể mua nhị mẫu đất. Xem ra, trước mặt hàng đầu sự, chính là tránh bạc mua đất, bằng không, hết thảy đều là uổng phí. Trương nãi nãi nhìn héo ba cháu gái, lại nghĩ tới nàng không ngừng truy vấn bông sự, có chút minh bạch nàng muốn làm gì, chỉ là nàng từ đáy lòng không tán đồng. Tổ tôn hai về đến nhà, lại phát hiện viện môn khẩu đứng một cái trung niên phụ nhân cùng một cái 20 mấy tuổi nam tử, chỉ thấy kia phụ nhân thọc xuống tay. Tam giác mắt nhi mạo hiểm chuột quang nhìn chằm chằm tổ tôn hai trong tay đồ vật, còn tưởng duỗi tay phiên Trương nãi nãi sọt, bị làm khai. Nha, sáu cô thật là đã phát a, hiện tại mới đánh chấn trên trở về, còn mua nhiều như vậy đồ vật lý. Trương Tiểu Thảo vừa thấy nàng lời nói việc làm, liền cảm thấy chán ghét cực kỳ. Loại người này nhất tham lam, luôn là nhìn người khác đồ vật, chính mình lại không chịu trả giá một đinh điểm. Nghe xưng hô, người này hẳn là nãi nãi thân thích, chỉ là nàng chưa bao giờ nghe nãi nãi nói lên quá, nghĩ đến quan hệ hẳn là không tốt. Hôm nay tìm tới môn tới, lại nghe nàng một trương miệng chính là, đã phát, ánh mắt nhi cũng không an phận, này dụng tâm rõ như ban ngày, nơi nào là thật sự tới tự tình. Trương nãi nãi liền viện môn cũng chưa khai, cũng không thấy. Này hai người, lãnh đạm hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Kia phụ nhân làm như không nghe được Trương nãi nãi lời nói lãnh đạm, nhưng thật ra cái kia nam tử có chút ngượng ngùng, tiến lên kêu một tiếng sáu cô bà, liền phải lôi kéo chính mình nương đi. Đi gì đi? Ngươi sáu cô bà chính là đã phát, ta cũng là thân thích đâu, chẳng lẽ còn không cho ta vào cửa không thành? Sáu cô, ngươi sao nói? Trương nãi nãi không mặn không nhạt nói, ngươi muốn cho ta nói gì? Nhà ta nhưng không thứ tốt cho ngươi lấy về ra. Kia phụ nhân một nghẹn, trong mắt hiện lên một tia âm u, này lão đông tây, nói chuyện cũng quá khó nghe. Trương nãi nãi nơi nào quản nàng nghĩ như thế nào, thấy nàng còn không chịu đi, đều đứng ở bên ngoài nói mắt cũng không phải biện pháp, liền mở ra viện môn đi vào. Trương Tiểu Thảo đem mua tới đồ vật đặt ở trong phòng ra tới, liền thấy kia phụ nhân lấm la lấm lét ở trong sân chạy tới chạy lui, nhìn đến trong viện tỏi, hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, không nói hai lời liền chạy qua đi, một bên tấm tắc có thanh, lẩm nhẩm nói cái gì, một bên duỗi tay liền phải đi rút. Trương Tiểu Thảo đang muốn ngăn cản, lại nghe nãi nãi quát, chú thị, ngươi muốn làm gì? Lão bà tử thật vất vả trồng chút rau, ngươi liền tới nhặt có sẵn chính là đi. Chú thị không chỉ có không có ngượng ngùng, ngược lại căm giận nói, còn không phải là rút mấy khỏa tỏi, có gì ghê gớm, sáu cô sao nhấm keo kiệt. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, tức giận đến chỉ nghĩ đem người này ném văng ra, nếu không phải nàng là vãn bối, cùng cái này chú thị chính diện xung đột, dễ dàng rơi xuống đầu để câu chuyện, nàng mới mặc kệ đối phương là ai. Lão bà tử keo kiệt, ta sao nhớ rõ hà khi, trong thôn không hiểu chuyện tiểu hoa tử ở ngươi trong vườn hái được căn tiểu dưa chuột, ngươi liền cầm dao phay chụp cái thớt gỗ, ngồi ở nhân gia ngạch cửa thượng mắng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, phụt một tiếng, thực không hình tượng cười cong. Eo, nàng vẫn luôn cảm thấy Trương nãi nãi rất lợi hại, bằng không lúc trước vô tử bị hưu, lại vô phụ huynh thân thích tương trợ dưới tình huống, còn có thể lấy về chính mình toàn bộ của hồi môn, chỉ bằng vào cái này. Trương nãi nãi liền không phải giống nhau nông hộ nông phụ có thể so sánh. Hơn nữa, lần này nếu không phải được Trương nãi nãi duy trì, nàng thật đúng là tìm không thấy thích hợp nhân vi nàng xuất đầu, cũng liền sẽ không như thế dễ dàng liền thoát ly Trương ra. Hiện tại, này ngắn ngủn một câu, lăng là làm ra mặt dày chú thị mặt đỏ tai hồng. Kia chú thị nhi tử cũng đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi, căng ra đầu tiến lên cấp Trương nãi nãi xin lỗi. Tưởng lại lần nữa lôi đi nhà mình mẫu thân, lại bị ném ra. Sáu cô, này sao giống nhau? Kia nhãi danh cùng ta không thân không thích, nhưng ngươi là ta đường cô, ta là thân thích đâu? Thân thích? Trương nãi nãi khóe miệng xả ra một mạt nhàn nhạt, chua xót ý cười, một đôi tang thương gắn. Đầy mắt, liền như vậy nhàn nhạt nhìn chú thị, xem chú thị cả người phát mau, ánh mắt lập lòe, không được tự nhiên phiết quá mặt. Cuối cùng, chú thị cúi đầu, lôi kéo chính mình nhi tử chạy trối chết. Trương Tiểu Thảo nhìn như vậy nãi nãi, trong lòng khó chịu cực kỳ, tiến lên cầm nãi nãi tay, hy vọng có thể thoáng an ủi nàng yêu thương. Trương nãi nãi xoa xoa khóe mắt lão nước mắt, vỗ vỗ tay nàng, hướng cháu gái cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì, làm nàng đừng lo lắng. Trương Tiểu Thảo cái gì cũng không hỏi, nàng tưởng, nãi nãi có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau. Đã từng bị này cái gọi là thân thích thân tình cấp thương tới rồi. Bị chú thị như vậy một nháo, giữa trưa liền đơn giản chắp vá một đốn, đem tối hôm qua dư lại thịt thỏ cấp nhiệt, lại nấu một tiểu nồi bắp cháo, đại trời lạnh ăn cũng ấm áp. Buổi chiều không có việc gì, hai người một cái gánh nước, một người cầm tiểu thùng để thủy, đem trong viện tỏi rót một đạo thủy. Mùa đông nước mưa thiếu, gió lạnh một thổi, mà liền làm, không tưới nước, không đông chết cũng bị làm đã chết. Trương Tiểu Thảo nhìn thủy một tưới đi xuống, liền thẩm thấu tới rồi trong đất, tưới cùng càng thêm nhiều, nàng còn chỉ vào này tỏi bán tiền nhưng mua đất đâu. Bất quá, hôm nay bị kia chán ghét chu thị thấy được, khẳng định sẽ truyền ra đi, sang năm loại người liền nhiều, này tỏi liền không đáng giá tiền, rốt cuộc không gì kỹ thuật hàm lượng, một loại là có thể thành công. Nàng cũng không chỉ vào tỏi làm giàu, chỉ đem tâm tư đặt ở bông thượng. Rốt cuộc kia đồ vật muốn nắm giữ đồ vật quá nhiều, chỉ cần nàng nắm giữ trung tâm, một chốc người khác không có khả năng làm cho rõ ràng. Hơn nữa, tân gieo trồng phương pháp muốn ở toàn bộ Nguyên Khánh truyền khai, tại đây tin tức truyền bá lạc hậu thời đại, không cái 3-4 năm là không có khả năng. Mà nàng, cần phải làm là tại đây 3-4 năm, chỉnh bạc đủ tuổi tử, sau đó lại dùng này tư bản, lại đi làm khác. Trong thôn có người nhìn đến này một già một trẻ đại thật xa từ trong sông gánh nước, đều cảm thấy các nàng quá không dễ dàng, có hương thân tiến lên tưởng giúp đỡ các nàng gánh trở về, lại bị Trương nãi nãi mỉm cười cự tuyệt. Hoa một buổi trưa thời gian, trong viện cọng hoa tỏi non cuối cùng đều rót một lần, hôm nay thời tiết hảo, vạn dặm không mây, Trương Tiểu Thảo cảm thấy buổi tối khẳng định sẽ đánh sương, lo lắng cọng hoa tỏi non bị sương đánh hoàng, bán tương không hảo không nói, còn sẽ giảm bớt trọng lượng, vì thế liền ở mặt trên che lại một tầng thảo. Trương nãi nãi nhìn khó hiểu, Trương Tiểu Thảo hấp thụ ở chợ giáo huấn, không dám lại lộ tẩy, chỉ nói trời lạnh, người muốn xuyên hậu xiêm y, đồ ăn cũng sẽ lánh, liền cấp cái thảo. Này giải thích, thẳng chọc đến Trương nãi nãi cười ha ha, lại cũng cảm thấy nàng nói được có đạo lý, vì thế cũng giúp đỡ che lại. Lúc sau mấy ngày, tổ tôn hai đều là ở đầu một ngày trạng vạng liền đem ngày thứ hai muốn bán tỏi sửa sang lại hảo, chờ thiên sáng ngời, liền bối đến trấn trên đi mua, bởi vì có phía trước kinh nghiệm, bởi vậy, sau lại cầm đi tỏi đều ở 40 cân tả hữu, bất quá đồng dạng sẽ thực mau bán tinh quang. 6 ngày xuống dưới, bán gần 4 lượng bạc. Trương nãi nãi đếm tiền cháp đồng tiền, rất là cao hứng, trong lòng may mắn lúc trước nghe xong cháu gái nói, trong nhà tỏi loại không đủ, từ nhà khác mua tỏi loại, đem tiền viện cũng loại thượng, bằng không, thật đúng là mua không được vài lần, cũng liền tránh không đến nhiều như vậy tiền bạc. Trương Tiểu Thảo cũng thật cao hứng, bạc càng nhiều, nàng mua mà liền càng nhiều, chỉ là nhìn trong viện càng ngày càng ít tỏi, nàng có chút phạm sầu, này cũng bán không được vài lần, mua đất bạc lại còn kém rất nhiều, nàng có phải hay không nên tìm chút tân kiếm tiền biện pháp đâu. Nghĩ đến đây, nàng không cấm động nổi lên tiểu não gân. Hiện tại đều tháng 11, thiên cũng càng ngày càng lạnh, liền tính dùng bắp lá cải dụ dỗ những cái đó con thỏ, hiệu quả cũng không có phía trước hảo. Hơn nữa, này biện pháp tới tiền quá chậm, bấy dập lại vây không được đại con mồi, cũng chỉ có thể tưởng khác chiêu số. Trương Tiểu Thảo vẫn luôn nghĩ như thế nào kiếm tiền, đi trấn trên bán tỏi khi, nhìn đến chợ bán thức ăn có cái bán thức ăn tiểu quán nhi, mỗi ngày người đến người đi, sinh ý thập phần hảo, trong lòng không khỏi vừa động. Có lẽ, nàng cũng có thể thử bán thức ăn. Nghĩ đến đây, liền rốt cuộc ngồi không yên, cùng nai nai bán tỏi, liền đi chợ bán thức ăn tiểu quán còn có quán ăn đi nhìn nhìn, phát hiện chủng loại cũng không nhiều, cũng chính là mì sợi, hoành thánh, bánh bao màn thầu gì đó, nếm mấy nhà sinh ý tương đối rực rỡ, phát hiện hương vị cũng chẳng ra gì, giống kiếp trước bất đồng chủng loại fans càng là giống nhau cũng chưa nhìn đến. Đầy cõi lòng kích động về đến nhà, Trương Tiểu Thảo vội vàng đối nai nai nói ra ý nghĩ của chính mình. Trương nãi nãi trầm tư một lát, cũng biết tỏi bán không được vài lần, cảm thấy có thể làm thử xem, liền hỏi, ngươi muốn làm cái gì thức ăn? Ta nông hộ nhân ra thức ăn thô ráp, người khác sợ là sẽ không ăn nổi. Trương Tiểu Thảo trên đường liền tưởng hảo làm cái gì, lại chỉ là cười thần bí, tưởng cấp nãi nãi một kinh hỉ, chỉ chờ ngày mai đem nguyên liệu nấu ăn mua trở về, liền làm thử xem. Ngày thứ hai đem cọng hoa tỏi non bán quang sau, liền chạy đi lương cửa hàng, nguyên bản là tưởng mua bột nếp, kết quả chỉ có gạo nếp bán, liền đành phải mua 10 cân trở về gia công, lại mua 6 cân bột mì còn có 2 cân đậu đỏ, cùng với đường đỏ, chỉ là đường đỏ quá quý, 1 cân liền phải 80 văn, cũng chỉ mua 1 cân, liền này 4 dạng đồ vật, liền hoa đi gần 400 văn, cái này làm cho Trương Tiểu Thảo trong lòng rốt cuộc có chút chột dạ, rốt cuộc phí tổn quá cao, nếu là làm không tốt, không chỉ có bồi tiền bạc, còn sẽ làm mua đất biến cố đến càng gian nan. Bất quá, nghĩ đến ăn ngon gạo nếp bánh dày, nàng nháy mắt lại tràn ngập tin tưởng, phí tổn cao sợ gì, ta đi cao cấp lộ tuyến. Trương nãi nãi tuy rằng có chút thịt đau, nhưng cũng không nói gì thêm, hiện tại trong nhà không thiếu chút tiền ấy, liền tính làm mệt, cũng không gì, liền tính bán không được, cùng lắm thì lưu trữ bản thân ăn. Ngày này, Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi vội đến xoay quanh, Trương nãi nãi nghe xong cháu gái nói, đem Tiểu Thạch ma tẩy sạch phơi khô, liền bắt đầu ma bột nếp, tới tơi lui lui ma vài biến, cuối cùng trở nên tinh tế đều đều. Mà Trương Tiểu Thảo tắc bắt đầu nhất mấu chốt một bước, thời đại này không có trừng phấn, nàng liền đành phải chính mình động thủ làm, trừng phấn chính là từ bột mì bên trong tinh luyện ra tới, biện pháp cũng đơn giản, trực tiếp dùng thủy tẩy ra tới, lắng đọng lại ở đáy nước kia một tầng phơi khô sau, chính là trừng phấn. Trương nãi nãi lại khó hiểu, chính là nhìn cháu gái tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng không dám nói cái gì, trong nhà có chỉ mau sinh sản mẫu dương đâu, cùng lắm thì cho nó ăn xuống sữa. Trương Tiểu Thảo dùng đại bồn gỗ tẩy hảo bột mì, liền chờ nó lắng đọng lại, sau đó nhắc lại luyện phơi khô. Tinh luyện thực dễ dàng, nhưng là phơi khô đương nhiên không thể liền như vậy chờ, kia đến nhiều chậm a. Trương Tiểu Thảo đem phân cho đều nằm xoài trên mặt đất, làm thành hồ nước trạng, trung gian rỗng ruột cung phô một tầng, sau đó liền đem sạch sẽ tế vải bông đối điệp phô ở mặt trên, đem tinh luyện qua đi chừng phấn tương thật cẩn thận ngã xuống mặt trên, không cho nó tràn ra tới. Chỉ cần chờ một ngày, chừng phấn hơi nước liền sẽ xuyên thấu qua tế vải bông, bị hút biết bơi cực hảo phân cho hấp thu, sau đó đặt ở thái dương hà phơi khô, liền có thể gửi lên. Chờ đợi chừng phấn biến làm, Trương Tiểu Thảo cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chế tác đầu đỏ nghiền. Đầu đỏ yêu cầu dùng thủy đem này phao mềm, sau đó thêm thủy nấu chín, nghiền tế, gia nhập số lượng vừa phải đường đỏ, dùng tiểu hỏa bốc hơi lên hơi nước, gia nhập dùng ăn du liền thành, nếu là có phấn hoa, vậy càng tốt. Chờ này đó làm tốt, đã tới rồi buổi tối, chỉ là Trương Tiểu Thảo rất muốn nhìn xem làm ra hương vị như thế nào, liền lấy một khối ướp chừng phấn, đem chừng phấn phơi khô chỉ là vì hảo gửi, dùng ướp chừng phấn chế tác gạo nếp bánh dày sẽ không ảnh hưởng vị. Trương nãi nãi cho nàng trợ thủ, chỉ là nhìn này chưa bao giờ gặp qua thức ăn ở cháu gái trong tay dần dần thành hình, trong lòng nghi hoặc càng thêm thâm. Trương Tiểu Thảo trong lúc vô tình thấy được nãi nãi trong mắt thăm dò, trong lòng cả kinh, chính mình cùng nãi nãi sinh hoạt ở bên nhau, thời gian lâu rồi, nàng tổng hội phát giác chính mình bất đồng, chi bằng hiện tại liền nói rõ ràng. Đương nhiên, nàng trọng sinh ở Trương Tiểu Thảo trên người chuyện này, là nhất định không thể nói. Nãi nãi, hiện tại nhật tử, đều là Tiểu Thảo trước kia tưởng cũng không dám tưởng đâu, ở cái kia ra, Tiểu Thảo ăn không ngon mặc không đủ ấm, mỗi ngày phải làm thật nhiều sự, còn muốn ai mắng bị đánh, lần đó rơi xuống nước, Tiểu Thảo nằm ở trên giường bị bệnh thật nhiều thiên, làm một cái thật dài mộng, trong mộng đi một cái kỳ quái địa phương, nơi đó có so mã chạy còn nhanh ô tô, có so ưng phi còn muốn cao phi cơ. Còn có ở ngàn dặm ở ngoài là có thể đối thoại di động, nghe Trương Tiểu Thảo kể rõ, Trương nãi nãi không dám tin tưởng chừng lớn mắt, trên đời này thực sự có cái loại này địa phương. Nãi nãi, Tiểu Thảo sẽ tính sổ, sẽ làm gạo nếp bánh dày, đều là ở nơi đó học được, bằng không, Tiểu Thảo nơi nào sẽ này đó. Lúc này, Trương nãi nãi đã tin cháu gái cách nói, nàng cảm giác cháu gái đến quá nơi đó, nhất định là tiên nhân chủ địa phương. Bằng không, sao sẽ có những cái đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Nghĩ đến đây, Trương nãi nãi đôi tay chắp tay thi lễ, trong miệng niệm niệm có thanh, tả Bồ Tát phù hộ nàng cháu gái, làm cháu gái trở nên thông minh gì đó. Trương Tiểu Thảo lén lút nhẹ nhàng thở ra, về sau làm cái gì, liền không cần giống như bây giờ thật cẩn thận. Thực mau, trong nồi truyền ra từng trận gạo nếp mùi hương. Gạo nếp bánh dày có thể trưng cũng có thể dầu chiên, chỉ là du quá quý, cũng chỉ có thể trưng. Trương nãi nãi nhìn trong nồi, nghe mê người mùi hương, cũng thập phần chờ mong, đều tưởng mau chút nếm thử. Trương Tiểu Thảo thấy thế, trộm mà cười, cũng tự tin không ít. Kiếp trước, nàng cũng thực thích ăn gạo nếp bánh dày, nãi nãi làm gạo nếp bánh dày so bên ngoài bán ăn ngon nhiều, chỉ là sau lại đọc đại học, lại công tác, về quê số lần liền ít đi. Chỉ có ăn Tết mấy ngày có thể ăn đến, hiện tại hồi tưởng lên, gạo nếp bánh dày hương vị đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ. Chờ mùi hương tới rồi nhất nồng đậm thời điểm, Trương Tiểu Thảo làm nãi nãi tắt lửa. Liền vạch trần nắp nồi, tức khắc, một cổ nồng đậm, mang theo vị ngọt nhi thanh hương ập vào trước mặt. Tổ tôn hai đều gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa nếm lên, nhập khẩu mềm mại, môi răng lưu hương, đậu đỏ thơm ngọt cũng rung ở bên ngoài bao vây gạo nếp chung. Ngọt mà không nị, cùng trong trí nhớ hương vị giống nhau. Liên tiếp ăn vài cái, Trương Tiểu Thảo mới không tha buông xuống chiếc đũa, còn không đợi nàng đặt câu hỏi, Trương nãi nãi liền cao hứng nói, này gạo nếp bánh dày hương vị cực hảo, già trẻ toàn nghi, ngày mai cái ta liền đi trấn trên thử xem. Trương Tiểu Thảo liên tục gật đầu, nàng cũng có này tính toán, chỉ là không đợi các nàng chuẩn bị sẵn sàng, Trương Đại Sơn mang theo Trương Bảo Ngân tới. Nhà chính, Trương Đại Sơn đứng ở nơi đó, ngượng ngùng nhìn Trương nãi nãi cười cười, cung kính mà kêu một tiếng, thẩm nhi, lại đối Trương Tiểu Thảo cười cười, trên mặt mang theo thẹn ý. Trương nãi nãi nhàn nhạt lên tiếng, Trương Tiểu Thảo trong lòng còn biệt nữ, mặt phiết tới rồi một bên, nàng cũng nói không rõ đối mặt Trương Đại Sơn cái này tiện nghi cha là cái gì cảm giác, lại nói tiếp, nàng cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi, cũng không hiếm là hắn tình thương của cha, chỉ là vì nguyên chủ thập phần khó chịu, đối Trương Đại Sơn cái này phụ thân đánh tâm nhãn bất mãn, một cái bán nữ nam nhân, không xứng đương phụ thân, nhưng là hắn cũng từng đối nàng vẻ mặt ôn hòa quá, nếu là đem hắn làm như một cái người xa lạ xem, nàng không có lý do gì đi oán hận. Trương Đại Sơn nhìn đến nữ nhi phản ứng, trong lòng từng trận chua xót, rồi lại không thể nề hà, là hắn thực xin lỗi cái này nữ nhi. Chỉ nghĩ về sau có cơ hội, đem nữ nhi phải về tới, nói như thế nào, cũng là hắn nữ nhi, hơn nữa hài tử nàng nương cũng là đồng ý. Lúc này, hắn còn không biết cái này nữ nhi đã qua kế cấp Trương nãi nãi này một chi, há là muốn trở về. Trương Bảo Ngân lại cau mày không kiên nhẫn, thúc giục nói. Cha, chạy nhanh, còn có khác ra muốn đi đâu? Trương Đại Sơn nghe vậy, chà sát tay, che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra một tia ý cười. Thẩm nhi, ngày mai cái chính là nhị lang ngày lành, thẩm nhi mang theo tiểu thảo qua đi náo nhiệt náo nhiệt. Trương tiểu thảo cùng Trương nãi nãi nghe vậy, có chút kinh ngạc, như thế nào đột nhiên liền phải làm hỷ sự. Phía trước cũng chưa nghe nói qua. Kỳ thật chuyện này đã sớm ở Trương gia thôn truyền khai, chỉ là các nàng mỗi ngày sáng sớm liền đi trấn trên bán tỏi, giữa trưa trở về lại không ra khỏi cửa, tự nhiên là không biết. Bất quá, các nàng cũng không quá để ý nhiều, chỉ là tiếc nuối ngày mai không thể đi trấn trên bán gạo nếp bánh dày. Tiễn đi Trương Đại Sơn phụ tử, hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra không nghĩ đi ý tứ. Trương nãi nãi tuy rằng cùng Trương gia không xa năm đời, nhưng là cùng Triệu thị không hợp, hơn nữa tiểu thảo sự, liền càng thêm không muốn cùng nàng giao tiếp. Trương tiểu thảo là đánh đáy lòng không muốn cùng Trương gia lại có liên lụy, Triệu thị sắc mặt nàng không bao giờ muốn nhìn tới rồi, chỉ là lại không thể không đi. Trương nãi nãi cũng biết cháu gái tâm tư, vì thế nói, ngươi nếu là không nghĩ đi liền không đi, nãi nãi đem lễ tặng, ngày mai là giết heo cơm không đi không được, hậu thiên tân nương quá môn, nãi nãi liền không đi xem náo nhiệt, ta ngày mai buổi chiều liền bắt đầu làm gạo nếp bánh dày, hậu thiên đại đi sớm trấn trên bán. Nếu là chỉ tặng lễ không ăn cơm, người khác ngược lại cảm thấy ngươi khinh thường người. Trương nãi nãi không nghĩ làm Triệu thị có chuyện nói. Trương tiểu thảo lắc đầu nói, ta còn là đi thôi, bằng không người trong thôn còn tưởng rằng là ngài đối nhà bọn họ có ý tưởng, ngăn đón ta không cho đi đâu. Lại nói như thế nào, mặt ngoài kia người nhà vẫn là nàng chí thân, nàng đảo không sao cả, lại không nghĩ nãi nãi bị người trong thôn nói xấu. Trương nãi nãi thở dài, thật tốt khuê nữ, nhưng chính là có người sách không rõ. Đúng rồi nãi nãi, này muốn đưa gì đồ vật a? Nếu tư có thể, nàng cũng thật không nghĩ đưa. Không phải nàng keo kiệt, mà là thấy Triệu thị đám người, trong lòng liền nị oai. Kiếp trước thân hữu kết hôn, giống nhau đều là trực tiếp đưa tiền, nếu là quan hệ thân cận, nhưng thật ra sẽ thêm chút ở nhà đồ dùng. Trương nãi nãi cười nói, còn có thể đưa gì, đều là tặng lễ kim, đoan xem đưa nhiều đưa thiếu. Nói tới đây, Trương nãi nãi đột nhiên cảm thấy cháu gái không nhỏ, nên cùng nàng nói nhiều rằng những người này tình lui tới, vì thế nói liên miên nói một đông lớn, nghe được Trương tiểu thảo đầu choáng váng não trướng, vội vàng bỏ chạy đi nhà bếp, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục cùng gạo nếp bánh dày chiến đấu hăng hái. Trương nãi nãi hiền lành nhìn cháu gái bóng dáng, cười lắc đầu, nha đầu này rời đi cái kia ra, nhưng thật ra so trước kia linh hoạt nhiều.